Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn cảnh tượng tang thi chó hoang trong nháy mắt biến thành xương máu, ngay cả Diệp Phong cũng không nhịn được giật giật mí mắt. Phổ thông tấm khiên, tác dụng chính là phòng ngự. Nhưng Y Nhã Lan triển khai không gian chi thuẫn, không những có thể phòng ngự, mà còn là vũ khí công kích khủng khiếp nhất. Giết chết một con tang thi chó hoang, Y Nhã Lan không hề dừng lại. Dương không gian chi thuẫn lên, trong nháy mắt lại khiến một con tang thi chó săn khác hóa thành xương máu. Trong quá trình sau đó, Y Nhã Lan chỉ dùng không gian chi thuẫn bảo vệ phía trước. Nhưng những con tang thi động vật liên tiếp lao tới đều lần lượt hóa thành xương máu. Trước tấm khiên ấy, những con tang thi động vật không có trí tuệ này hoàn toàn chỉ có thể bị tàn sát. Dĩ nhiên, sau khi đánh gục hơn 10 con tang thi động vật, sắc mặt Y Nhã Lan dần dần trở nên tái nhợt. Đó là do tiêu hao quá lớn gây ra. Tuy nhiên, nghĩ lại cũng thấy thoải mái. Không gian chi thuẫn tuy chiều dài không quá dài, nhưng nó lại là hình vuông, diện tích gần bằng không gian cắt chém mà Y Nhã Lan toàn lực triển khai. Tuy triển khai không gian chi thuẫn này không tốn nhiều sức, trong điều kiện bình thường, có thể duy trì thời gian khá lâu. Nhưng khi kẻ địch hoặc vật thể va chạm vào, sẽ kích hoạt lực lượng sát thương trên mặt không gian chi thuẫn. Và việc phát động lực lượng sát thương này sẽ khiến Y Nhã Lan tiêu hao rất lớn. Đặc biệt, phương thức Y Nhã Lan đánh gục kẻ địch không phải một đòn chí mạng, mà là nghiền nát toàn bộ hơn nửa thân thể tang thi. Như vậy tiêu hao càng lớn hơn. Cũng giống như khi đối chiến với kẻ địch, một đao cắt yết hầu cho kẻ địch chết luôn luôn dễ hơn 100.000 đao cắt kẻ địch thành từng khúc thịt. Không gian chi thuẫn này là để ngươi phòng ngự, đừng dùng nó như vũ khí công kích, không thì sẽ tiêu hao dị năng của ngươi quá nhiều. Hiện tại ngươi cần phải tâm phân hai dùng, ngưng tụ ít nhất một không gian cắt chém để giết những con tang thi động vật này. Diệp Phong xuất hiện một thanh Long Ỉn Nguyệt đao trong tay, một bên dùng sống dao đánh bay những con tang thi động vật đang lao tới, một bên nói với Y Nhã Lan. Y Nhã Lan tự thân cũng cảm thấy công kích này tiêu hao quá lớn, nên Diệp Phong nói vậy liền gật đầu. Sau đó, nàng dùng tay trái suy trì không gian chi thuẫn, tay phải bắt đầu triển khai vết nứt không gian. Với thiên phú của Y Nhã Lan, khả năng khống chế của nàng thực sự khá tốt. Ngay cả khi đang duy trì không gian chi thuẫn, dưới sự khống chế toàn lực của nàng, một vết nứt không gian lớn bằng bàn tay cũng xuất hiện cửa tay phải. Thấy vết nứt không gian xuất hiện, Y Nhã Lan thở phào nhẹ nhõm rồi muốn khống chế nó bay ra, chém giết những con tang thi động vật phía trước. Nhưng ngay lúc đó, âm thanh Diệp Phong lại vang lên. Không được, ngươi triển khai vết nứt không gian quá lớn, tiếp tục khống chế thu nhỏ lại. Tốt nhất khống chế đến cỡ ngón tay. Như vậy uy lực của vết nứt không gian sẽ vừa đủ đánh gục một con tang thi cấp 3. Để ngươi không lãng phí bất kỳ năng lượng nào thừa. Nghe Diệp Phong, Y Nhã Lan cắn răng, chuẩn bị tiếp tục khống chế thu nhỏ nó lại. Nhưng việc điều khiển nhỏ như vậy thực sự quá khó. Thêm vào việc nàng cần tâm phân hai dùng. Vì vậy, vết nứt không gian đó lập tức trở nên không ổn định, rồi tan biến. Tiếp tục thử nghiệm. Đừng dừng lại. Âm thanh Diệp Phong đúng lúc vang lên. Y Nhã Lan cắn răng, lần nữa triển khai. Nàng không muốn làm Diệp Phong thất vọng. Và ngay lúc đó, đột nhiên nàng cảm nhận được một bàn tay ôn hòa đặt lên vai mình, rồi hai luồng năng lượng quen thuộc chảy vào cơ thể nàng. Lần này, không cần Diệp Phong nhắc nhở, Y Nhã Lan lập tức hiểu được. Điều khiển năng lượng trong cơ thể, tuân theo sự vận hành của chân khí Diệp Phong trong kinh mạch. Nhờ sự giúp đỡ của Diệp Phong, Y Nhã Lan vừa duy trì không gian chi thuẫn, vừa từ từ thu nhỏ vết nứt không gian ở tay phải, cuối cùng thu nhỏ lại thành cỡ hai ngón tay. Tuy nhiên, đến bước này, dù thế nào cũng không thể thu nhỏ hơn nữa. Đó không phải vấn đề của Y Nhã Lan, mà là giới hạn cấp bậc. Cấp 4 đã có thể khống chế như vậy, nếu nói ra ngoài chắc chắn sẽ làm các dị năng giả khác xấu hổ. Sợ rằng ngay cả Linh Phong, người có thiên phú cao nhất trong các dị năng giả, ở giai đoạn này cũng không có khả năng khống chế như vậy. Y Nhã Lan có thể làm được điều này cũng là vì đã lĩnh ngộ một phần đường vận hành công pháp Hoàng Đế Nội Kinh. Được rồi, nhờ kỹ đường vận hành năng lượng này, ngươi tiếp tục công kích. Diệp Phong thu đao đứng bảo vệ bên cạnh Y Nhã Lan nói. Sau đó, Y Nhã Lan thể hiện phong thái của một trong 10 cường giả tương lai. Từng vết nứt không gian chỉ cỡ hai ngón tay bay ra từ tay nàng, bất kể là loại tang thi nào, cơ bản đều chạm vào là chết. Đương nhiên, lúc bắt đầu, việc Y Nhã Lan tâm phân hai dùng vẫn còn khá lúng túng. Vẫn như cần khoảng 10 giây mới có thể triển khai một vết nứt không gian. Nhưng theo thời gian trôi qua, nàng càng ngày càng quen thuộc đường vận hành năng lượng trong cơ thể. Tốc độ triển khai cũng càng lúc càng nhanh, từ 10 giây ban đầu dần dần giảm xuống còn 3 giây. Lúc đầu, Diệp Phong vẫn cần trợ giúp chống đỡ những con tang thi động vật đó. Nhưng về sau, tốc độ triển khai dị năng của Y Nhã Lan tăng lên. Thêm vào sự bảo vệ của không gian chi thuẫn, phối hợp với việc né tránh của bản thân, cho dù bị hơn 100 con tang thi động vật bao vây, nàng vẫn có thể chống đỡ và đánh gục từng con một. trận chiến kéo dài khoảng 20 phút. Khi Nhã Lan đánh gục con tang thi động vật cuối cùng, sắc mặt nàng đã cực kỳ trắng bệch. Thân thể cũng lảo đảo, nhưng đôi mắt đẹp lại sáng người khác thường. Bởi vì đây là chuyện nàng trước đây không dám nghĩ tới. Lần này, số lượng tang thi tập trung lên tới hơn 180 con. Nếu là dị năng giả hệ tự nhiên khác, đối mặt một mình, tay nàng đều bị những con tang thi động vật này xé xác, hoặc chỉ có dị năng giả hệ biến thân mới có thể chống đỡ. Nhưng nàng không chỉ kiên trì, mà còn đánh gục toàn bộ tang thi động vật. Tin tức này nói ra, e rằng không ai tin. Dù sao, dị năng giả hệ tự nhiên tuy lực công kích mạnh, nhưng khả năng tự bảo vệ mình lại yếu. Hơn nữa, dị năng giả càng mạnh thì càng không giỏi chiến đấu lâu dài. Nếu không có sự hướng dẫn của Diệp Phong, với năng lượng trong cơ thể Y Nhã Lan, e rằng đánh gục hơn 90 con tang thi động vật sẽ tiêu hao hết. Nhưng dưới sự hướng dẫn của Diệp Phong, đã giảm thiểu tiêu hao đến mức thấp nhất, số lượng ấy dĩ nhiên tăng gấp đôi. Nhìn đống xác chết trước mặt, trong mắt Y Nhã Lan tràn đầy vẻ khó tin. Được rồi, nghỉ ngơi chút đi, ngươi biểu hiện rất tốt, tốc độ học tập nhanh hơn ta tưởng tượng. Nhưng ngươi cũng không thể quá kiêu ngạo, vì tốc độ phóng thích tấm khiên hay khống chế kích thước vết nứt không gian vẫn chưa đủ chính xác. Chờ khi nào ngươi luyện tập được triển khai trong nháy mắt, vậy ngươi sẽ không sợ bị bao vây. Diệp Phong đi tới bên cạnh Y Nhã Lan, thở dài nói, hường, ta sẽ luyện tập thật giỏi. Nghe xong lời Diệp Phong, Y Nhã Lan cười nói, nàng mệt mỏi đến nỗi ngồi phịch xuống đất, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười không giấu được. Trước đây, nàng còn lo lắng đi theo Diệp Phong sẽ trở thành gánh nặng, nhưng sau khi được Diệp Phong chỉ điểm, tự tin của nàng tăng vọt. Có không gian trí thuẫn, cho dù đối đầu với những tên bệnh độc giả biến thái kia, nàng cũng hoàn toàn tự tin ứng phó. Diệp Phong cũng ngồi xuống bên cạnh Y Nhã Lan, thấy đối phương đến tận bây giờ mới lấy ra một khối tiến hóa thịt nuốt vào để hồi phục. Diệp Phong không khỏi lắc đầu. Thói quen đó của ngươi nhất định phải thay đổi. Trước khi chiến đấu nên ăn tiến hóa thịt trước, như vậy trong quá trình chiến đấu, nó cũng có thể cung cấp cho ngươi một ít năng lượng. Dù lượng năng lượng đó không nhiều, nhưng trong những cuộc chiến sống còn, một ít năng lượng đó lại có thể là cơ hội giúp ngươi xoay chuyển tình thế. Nhất là với ngươi, một dị năng giả sở hữu năng lực tấn công siêu mạnh như vậy. Diệp Phong lại không nhịn được, mở miệng dạy bảo. Hắn đương nhiên hiểu, những người khác vừa không có công pháp hoàng đế nội kinh, vừa không có tiến hóa hộp để luyện hóa năng lượng, nên tốc độ hấp thu năng lượng trong tiến hóa thịt của họ rất chậm. Bình thường cần 4-5 tiếng mới có thể hồi phục hoàn toàn. Nhưng những chi tiết này cần nhắc nhở. Diệp Phong tất nhiên phải nhắc nhở, nhất là nếu gặp phải cuộc chiến kéo dài. Ừm, ta sẽ sửa sau. Y Nhã Lan trả lời thật thà, khiến Diệp Phong có chút ngại ngùng, cảm thấy giọng điệu mình hơi nặng. Nhìn sắc mặt tái nhợt của đối phương, Diệp Phong do dự một lát, vẫn không nhịn được nói, ta có một năng lực đặc biệt, có thể tăng tốc độ luyện hóa tiến hóa thịt, giúp ngươi hồi phục nhanh chóng. Ta sẽ dùng bây giờ, ngươi chú ý khống chế năng lượng trong cơ thể. Nói xong, Diệp Phong liền thôi thúc lực lượng luyện hóa của tiến hóa hộp, bao phủ Y Nhã Lan. Y Nhã Lan vốn chưa hiểu chuyện gì, đột nhiên cảm nhận được khối tiến hóa thịt trong bụng nàng bắn ra năng lượng mạnh mẽ, tôn trào khắp cơ thể. May mà Diệp Phong đã nhắc nhở trước, nên sau khoảnh khắc hoảng loạn, Y Nhã Lan lập tức khống chế được những năng lượng đó, không để chúng tán loạn. Ánh mắt nàng nhìn về phía Diệp Phong hiện lên tia kinh ngạc, vì thủ đoạn này quả thực quá kinh người. Cùng với sự ngạc nhiên, trong lòng nàng cũng dâng lên một tia xúc động khó tả. Y Nhã Lan rất rõ ràng, Diệp Phong sẵn sàng chia sẻ bí mật này với nàng, tức là sự tin tưởng dành cho nàng. Nhìn vào mắt Diệp Phong, Y Nhã Lan bắt đầu chuyên tâm khống chế năng lượng trong cơ thể, khuếch tán đến khắp nơi rồi hấp thu. Chỉ trong 5 phút, 1/6 khối thịt dị năng cấp 3 nàng nuốt vào đã được luyện hóa. Và lúc này năng lượng trong cơ thể Y Nhã Lan đã dồi dào. Thấy vậy, Diệp Phong thu hồi lực lượng luyện hóa, đứng dậy nói, đi thôi, đêm nay hẳn không có tang thi đến, chúng ta về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Y Nhã Lan lắc đầu, ngươi về trước đi, ta ở đây luyện tập thêm một lúc. Diệp Phong nhìn Y Nhã Lan, thấy ánh mắt kiên định của đối phương, không khuyên nữa, mà là trở về phòng. Hắn lên lầu 2, dọn dẹp 2 phòng, rồi đến phòng tắm, lấy từ tiến hóa hộp 2 thùng nước và đồ dùng vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo khác, rồi đến đứng trước cửa sổ. Diệp Phong làm những việc này mất khoảng nửa canh giờ, nhưng Y Nhã Lan vẫn đang ở dưới nhà, không ngừng luyện tập phóng thích không gian chi thuẫn và không gian cắt chém. Việc luyện tập của Y Nhã Lan không phải vô ích. Diệp Phong thấy tốc độ của nàng tuy không tăng đáng kể, nhưng càng thuần thục và ổn định hơn. Sau thời gian luyện tập dài, năng lượng trong cơ thể Y Nhã Lan gần như cạn kiệt. Sắc mặt nàng lại tái nhợt, nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Ánh mắt chăm chú ấy khiến Diệp Phong không khỏi thay đổi sắc mặt. Khi Diệp Phong nhìn kỹ Y Nhã Lan, đối phương đột nhiên cảm nhận được, nở đầu nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong, ngươi có thể giúp ta hồi phục năng lượng trong cơ thể không? Ta muốn tranh thủ luyện tập thêm trước khi đến xào huyệt bệnh độc giả. Y Nhã Lan lau mồ hôi chán, cười nói với Diệp Phong. Thấy nụ cười trên mặt đối phương, Diệp Phong cảm thấy một điều gì đó rung động trong lòng. Lời của nàng tuy không nói rõ, nhưng Diệp Phong hiểu. Y Nhã Lan làm vậy là vì không muốn làm chậm chân hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Phong loại bỏ mọi nghi ngờ cuối cùng về Y Nhã Lan. Thực sự coi nàng là đồng đội đáng tin cậy. Ngươi lên đây đi, chỉ luyện tập đơn thuần như vậy là không đủ. Ta còn có cách giúp ngươi tiến bộ hơn. Diệp Phong nói. Nên Diệp Phong, Y Nhã Lan không nghĩ nhiều. Nụ cười trên mặt càng tươi hơn. Lập tức đi lên lầu. Nàng còn không biết phương pháp của Diệp Phong báo hiệu điều gì. Đó là điều sẽ thay đổi số phận nàng sau này. Rất nhanh Y Nhã Lan đến phòng Diệp Phong ở tầng 2. Nhưng vừa bước vào, nàng dừng lại. Ta vừa ra mồ hôi, để ta rửa mặt đã. Nàng nói xong, không chờ Diệp Phong trả lời, liền xoay người rời đi. Nhìn cảnh này, Diệp Phong thực sự dở khóc dở cười. Hắn làm sao để ý đến những điều này? Đương nhiên phụ nữ thích làm đẹp, nên Diệp Phong không ngăn cản. Hay là sợ Diệp Phong chờ lâu? Chưa đầy 5 phút, Y Nhã Lan trở lại. Thái dương còn ướt, trên người thoang thoảng mùi thơm. Không biết là mùi cơ thể hay mùi mộc dục lộ. Được rồi, ngươi có cách nào giúp ta tiến bộ? Y Nhã Lan đầy mong đợi hỏi. Ta có năng lực giúp thực lực ngươi tăng lên nữa, nhưng chuyện này rất hệ trọng. Ta hy vọng ngươi không để người thứ hai biết. Diệp Phong nghiêm túc trả lời. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Phong, mắt Y Nhã Lan ánh lên một gợn nước. Vì nàng biết, từ giờ phút này, nàng đã chiếm vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng Diệp Phong. Ừm. Nàng hơi cúi đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng, lau đi giọt nước mắt không để lại dấu vết. Diệp Phong tuy cảm nhận được sóng tinh thần mạnh mẽ của Y Nhã Lan, nhưng không nghĩ nhiều, trực tiếp lấy từ tiến hóa hộp một khối thịt dị năng cấp 3, đưa cho Y Nhã Lan. Khối thịt dị năng cấp 3 này, ngươi ăn trước đi, sau đó ta sẽ dùng thủ đoạn đặc biệt giúp ngươi luyện hóa. Diệp Phong nói, phương pháp hắn nói đến là dùng lực lượng luyện hóa để trợ giúp Y Nhã Lan tu luyện, rồi tăng thiên phú. Luyện hóa dị năng thịt này, có thể khiến ta tiến bộ sao? Nghe Diệp Phong nói xong, Y Nhã Lan hơi kinh ngạc. Phải biết, thiên phú mỗi người đều cố định, luyện hóa đầy đủ dị năng thịt rồi mới có thể tăng cấp. Trong trường hợp ấy, trừ phi có dị năng thịt cấp cao hơn để luyện hóa, nếu không, tiếp tục luyện hóa dị năng thịt, nhiều nhất chỉ biến thành năng lượng triển khai dị năng mà thôi. Tuy nhi hoặc, nhưng vì tin tưởng Diệp Phong, Y Nhã Lan vẫn nuốt khối thịt đó vào bụng. Được rồi, thả lỏng đi, cứ luyện hóa dị năng thịt như bình thường là được, Diệp Phong nói. Nghe Diệp Phong, Y Nhã Lan gật đầu, ngồi khoanh chân, nhắm mắt lại. Ngay lập tức, nàng cảm nhận được một luồng năng lượng bao trùm mình, rồi từ dị năng thịt trong cơ thể tỏa ra năng lượng dồi dào. Những năng lượng này, trái với dự liệu của nàng, đều chuyển hóa thành năng lượng thân thể, bổ sung phần đã tiêu hao. Điều này khiến Y Nhã Lan âm thầm nghi hoặc, nhưng nàng không nói gì, chỉ yên lặng chờ đợi. Thời gian chờ không lâu, chỉ 5 phút, năng lượng trong cơ thể lại dồi dào. Ngay sau đó, Y Nhã Lan kinh ngạc, vì khi năng lượng trong cơ thể dồi dào, năng lượng từ dị năng thịt tỏa ra lại đi khắp toàn thân, vào trong huyết nhục, không ngừng nuôi dưỡng thân thể nàng, khiến thể chất lại tiến hóa. Chuyện này, đôi mắt đẹp của Y Nhã Lan mở to, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Tình huống này chỉ có một khả năng, đó là thiên phú của nàng đang tăng lên. Chuyện này đã phá vỡ nhận thức thường thường của nàng. Phải biết, từ tận thế đến giờ, thiên phú của những người nàng tiếp xúc đều cố định, chỉ cần đạt đến giới hạn tối đa sẽ lên cấp, không thể khiến thân thể tiến hóa thêm phần nào. Đó không chỉ là nhận thức của riêng nàng, mà của tất cả những người sống sót sau tận thế, cả những người ở Bắc Kinh hiểu rõ tình hình cũng vậy. Nhưng Diệp Phong đã phá vỡ điều thường thức ấy, không nghi ngờ gì. Nếu chuyện này lộ ra, e rằng toàn thế giới dị năng giả và tiến hóa giả đều điên cuồng. Tuy nhiên, nghĩ đến điều này, Y Nhã Lan lại càng cảm động. Nàng thật không ngờ, bí mật như vậy, Diệp Phong lại chia sẻ với nàng. Nhờ có sức mạnh luyện hóa trợ giúp, tốc độ luyện hóa dị năng thịt trong cơ thể rất nhanh. Y Nhã Lan gần như mỗi giây mỗi phút đều cảm nhận được hơi thở của mình mạnh lên. Cảm giác đó kéo dài 15 phút mới kết thúc. Lúc này, Y Nhã Lan cảm nhận được chính xác thiên phú của mình đã tăng từ 80 khối dị năng thịt lên 85 khối. Tuy chỉ tăng 0,5 khối thiên phú dị năng thịt, nhưng hiệu quả mang lại rất lớn. Rõ ràng nhất là sức chiến đấu tăng lên đáng kể, càng về sau càng rõ. Đương nhiên, đó chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất là thiên phú tăng lên, con đường phía trước cũng rộng mở hơn. Kiếp trước, thiên phú của Y Nhã Lan là 80 khối dị năng thịt. Với tình hình đó, nàng tất nhiên có thể thành dị năng giả cấp 8. Nhưng muốn trở thành dị năng giả cấp 9 khi chỉ hơn kém một khối thiên phú dị năng thịt, độ khó rất cao. Kiếp trước, Y Nhã Lan đã đánh đổi không ít, mua không ít vật phẩm quý giá giúp đột phá ở các căn cứ, cuối cùng mới miễn cưỡng lên cấp. Hơn nữa, với thiên phú 80, dù vào cấp 9, cũng không thể tiến thêm. Nhưng hiện tại, thiên phú Y Nhã Lan tăng lên 85 khối dị năng thịt, tương lai muốn bước vào cấp 9 sẽ dễ dàng gấp bội, thậm chí vào cấp 9 rồi. Nếu gặp được kỳ ngộ, đột phá đến cấp 9 trung kỳ cũng không phải chuyện không thể. Đó chính là tầm quan trọng của thiên phú. Đối với Y Nhã Lan, đây tuyệt đối là một kỳ ngộ lớn. Nhưng khi nàng cảm nhận được thiên phú của mình tăng lên 85 khối dị năng thịt, nhìn Diệp Phong đầy cảm kích, thì thấy Diệp Phong cau mày. Ngươi không thể tiếp tục hấp thụ năng lượng từ dị năng thịt nữa sao? Diệp Phong hỏi. Với tinh thần lực của hắn, hắn có thể nhận biết tình hình thiên phú của Y Nhã Lan. Thật sự không thể hấp thụ nữa. Sao vậy? Y Nhã Lan hơi nghi hoặc. Nghe Y Nhã Lan, Diệp Phong lại cau mày. Điều này hơi khác với dự đoán của hắn, vì trước đây, hắn từng thí nghiệm trên Ngô Minh. Thiên phú Ngô Minh tăng từ 73 khối tiến hóa thịt lên 83 khối, tăng hẳn 10 khối. Vì vậy, theo dự đoán của Diệp Phong, dị năng giả cũng chỉ nên tăng một khối dị năng thịt. Diệp Phong, có phải trên người ta có vấn đề gì không? Thấy Diệp Phong cau mày suy nghĩ, Y Nhã Lan lại hỏi, không, không có gì. Diệp Phong lắc đầu. Đây chỉ là phỏng đoán. Hắn không thể nói với Y Nhã Lan. Dĩ nhiên, trong lòng Diệp Phong cũng có suy luận. Rất có thể là do hiệu quả của sức mạnh luyện hóa. Tiến hóa giả có thể tăng 10 khối tiến hóa thịt, còn dị năng giả chỉ tăng 0,5 khối dị năng thịt. Dù sao, dị năng giả mạnh hơn tiến hóa giả, nên việc tăng thiên phú cũng khó khăn hơn. Nếu tăng thẳng một khối dị năng thịt, thì tăng quá nhiều. Lấy Y Nhã Lan mà nói, nếu nàng tăng lên 90 khối thiên phú dị năng thịt, nàng sẽ vượt qua Linh Phong, 89 thiên phú, trở thành người có thiên phú cao nhất trong các dị năng giả. Đương nhiên, những điều đó chỉ là phỏng đoán của Diệp Phong. Cụ thể như thế nào? Còn cần thí nghiệm trên các dị năng giả khác. Lựa chọn tốt nhất chắc chắn là Lâm Ưng và Chu Trụ. Nhưng hiện tại, thời gian chung sống với họ chưa đủ. Tình cảm cần vun đắp thêm, nên chuyện này không vội. Nghĩ đến đây, Diệp Phong không còn xoắn suýt nữa, mà lại tập trung vào Y Nhã Lan. Được rồi, giờ thiên phú ngươi tăng lên rồi, thân thể có cảm giác gì? Diệp Phong hỏi, vì lúc đầu, Từ Hữu Tài và những người khác rất yếu ớt khi theo Diệp Phong. Về việc tăng thiên phú, đừng nói họ, ngay cả Diệp Phong cũng hơi mơ hồ. Nên giờ Y Nhã Lan chính là người tốt nhất để hỏi. Cảm giác rất thoải mái, đồng thời thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Y Nhã Lan dừng lại, hơi không chắc chắn nói, nhưng hình như ta có cảm giác mình có thể tiếp tục hấp thụ dị năng thịt để tăng lên, nhưng thực tế thì không được. Hiện tại, dị năng thịt trong cơ thể nàng vẫn đang giải phóng năng lượng, nhưng thân thể không thể hấp thụ, chỉ có thể không ngừng lưu chuyển trong kinh mạch, bị tích trữ lại. Nghe Y Nhã Lan, Diệp Phong cau mày, đột nhiên nhớ ra điều gì, vỗ đầu. Rồi lấy ra nửa khối dị năng thịt cấp 1 và nửa khối dị năng thịt cấp 2. Thiên phú của ngươi hẳn là tăng lên toàn diện, nhưng ngươi chỉ bổ sung dị năng thịt cấp 3 cần thiết. Cấp 1 và cấp 2 còn chưa hấp thụ. Chờ ngươi hấp thụ xong, sẽ không còn cảm giác này nữa. Diệp Phong nói, nhận lấy phần dị năng thịt Diệp Phong đưa cho. Y Nhã Lan không nghĩ nhiều, liền nuốt ngay vào bụng, rất nhanh. Dị năng thịt phát huy tác dụng, năng lượng từ bên trong trào ra, khiến thân thể nàng lại được tiến hóa, cảm nhận được khí tức thay đổi trên người Y Nhã Lan. Diệp Phong mỉm cười, đúng như hắn dự đoán, sự thay đổi về thiên phú là toàn diện, không chỉ riêng về sau, ngay cả thiên phú cấp 1 và cấp 2 trước đây cũng thay đổi, cho nên nàng mới hấp thu được hai khối dị năng thịt đó. Lần này mất gần nửa giờ. Như khả năng luyện hóa, Y Nhã Lan cuối cùng đã hấp thu năng lượng trong hai khối dị năng thịt, khí tức đương nhiên cũng tăng lên một bậc. Tuy nhiên, dị năng thịt cấp thấp chứa ít năng lượng hơn, nửa khối cấp 1 và cấp 2 gộp lại vẫn không bằng nửa khối cấp 3. Vì vậy, sự biến đổi khí tức của Y Nhã Lan lần này không rõ ràng bằng trước. Đó chính là lý do tại sao càng về sau, sự chênh lệch thiên phú càng ảnh hưởng trực tiếp đến sức chiến đấu. Đặc biệt đề cấp chính, chỉ cần chênh lệch một khối dị năng thì thôi, sức chiến đấu cũng sẽ khác biệt một khoảng rất lớn. Mà sự chênh lệch này được tích lũy từ lúc ban đầu. Được rồi, giờ thì làm quen với sự thay đổi của cơ thể đi. Tối nay ngủ sớm chút, ngày mai còn phải đi đường. Chúng ta tranh thủ hậu thiên tới được xào huyệt của tên bệnh độc giả kia. Diệp Phong nhìn Y Nhã Lan đang vui mừng, vỗ nhẹ vai nàng, cười nói, ta đi làm quen đã, anh nghỉ ngơi trước đi. Y Nhã Lan đáp, nàng liền vội vã xuống lầu. Diệp Phong lắc đầu, không nói gì, đóng cửa phòng lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Vì trái tim màu vàng, hiện giờ Diệp Phong không thể tu luyện để tăng cường thực lực. Lại thêm gần đây trải qua quá nhiều chuyện, tinh thần căng thẳng vẫn chưa thả lỏng được, nên Diệp Phong chọn ngủ một giấc. Ngày hôm sau, khi Diệp Phong thức dậy, mặt trời đã lên cao. Cả đêm qua, hắn ngủ ngon lành, tỉnh dậy thấy tinh thần thoải mái. Xuống phòng khách, Diệp Phong thấy Y Nhã Lan đã chuẩn bị điểm tâm, một tay vuốt ve đại hoàng miêu, đang chờ hắn. Hình như ta ngủ hơi lâu rồi. Diệp Phong nhìn đồng hồ, thấy đã 8 giờ rưỡi, không khỏi cười khổ. Anh bình thường vất vả lắm rồi, ngủ thêm chút cũng tốt, hơn nữa trễ 1-2 giờ cũng chẳng sao. Y Nhã Lan cười nói. Diệp Phong cũng cười, rồi cùng Y Nhã Lan cùng nhau ăn sáng. Bữa sáng hôm nay, Y Nhã Lan đã bỏ công sức chuẩn bị, dùng thịt hổ làm món chính, lại làm thêm bánh quẩy và bánh rán bằng bột mì. Đây là lần đầu tiên Diệp Phong thấy việc dẫn nàng đi là một quyết định sáng suốt. Ăn xong bữa sáng, hai người bắt đầu lên đường. Trước khi đi, Diệp Phong tìm trong làng một cái ghế đầu, dùng dây lưng buộc chặt lên lưng Đại Hùng Miêu Quốc Bảo, rồi thêm chút đệm mềm cho thoải mái hơn. Được rồi, chúng ta đi thôi, em cứ ngồi trên ghế này, như vậy sẽ không mệt lắm. Diệp Phong cười nói. Thấy vậy, Y Nhã Lan cảm thấy ấm áp trong lòng, mỉm cười với Diệp Phong rồi ngoan ngoãn trèo lên lưng Đại Hùng Miêu. Cưỡi trên lưng Đại Hùng Miêu Quốc Bảo, bất kể địa hình đường xa thế nào, dù là đường bị xe cộ phá nát, hay là đường núi gãy đổ, hoặc gặp cả đàn xác sống, đều có thể vượt qua dễ dàng. Hơn nữa tốc độ chạy của Đại Hùng Miêu Quốc Bảo rất nhanh, dù chạy đường dài vẫn có thể đạt tốc độ oa trên giờ. Diệp Phong cứ 2 tiếng lại cho Đại Hùng Miêu Quốc Bảo nghỉ ngơi chút, dùng hộp tiến hóa để khôi phục năng lượng cho Quốc Bảo rất nhanh, nên dọc đường hai người không bị chậm trễ nhiều. Nhờ đó, đến khoảng 1 giờ chiều, họ đã đi được gần Atgethal. Hôm qua họ đã đi gần nửa chặng đường. Theo tính toán của Diệp Phong, cứ giữ tốc độ này, trưa mai sẽ tới nơi. Buổi trưa họ nghỉ ngơi khoảng 1 canh giờ, ăn cơm trưa xong, lại tiếp tục lên đường. Khi Diệp Phong và Y Nhã Lan xuất phát lần hai, họ không hề biết rằng phía trước họ hơn Han Le Co, có một tên áo đen đang chạy nhanh. Tên này mặc bộ đồ da đen, đội kính râm đen, cưỡi chiếc xe máy địa hình, nhìn qua thì như dân chơi xe thời trước tận thế, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy da của tên này trắng xám đáng sợ, trên người còn có vài vết thương không rõ. Rõ ràng Han chính là tên bệnh độc giả may mắn sống sót. Han có thể thoát được là vì trước khi xảy ra chuyện đã tới liên lạc với vua xác sống mới ra khỏi thành. Liên lạc với vua xác sống chưa được bao lâu thì gặp phải vụ ném bom đạn đạo. Thấy vậy hắn cảm thấy không ổn. Sau đó, hắn không trở về căn cứ Bắc Kinh mà tìm chỗ cao quan sát. Có thể nói, hắn tận mắt nhìn thấy đám khói độc màu xanh lục dần suy yếu. Dùng kính viễn vọng thấy đồng bọn mình phá vòng vây nhưng thất bại, chuyện ngoài dự đoán. Nhưng hắn phản ứng nhanh chóng, cả đêm rời khỏi căn cứ Bắc Kinh. Hắn may mắn tìm được chiếc xe máy địa hình trên đường, nên mới tới được đây. Nhưng do với tốc độ của Diệp Phong, hắn chậm hơn nhiều. Trên đường cao tốc cứ cách vài chục mét lại có xe chắn ngang, phải liên tục tránh né. Quan trọng hơn nữa là trên đường thỉnh thoảng lại có xác sống lao tới. Một hai con thì không sao, nhưng gặp cả đám thì phải tốn thời gian xử lý. Dù với thực lực của hắn, vài nhát là xong, nhưng cũng mất thời gian. Một hai lần thì không sao, nhưng nhiều lần sẽ làm chậm tốc độ di chuyển của hắn. Đang khi hắn chạy được mười mấy phút, giết một đám xác sống chắn đường, chuẩn bị tiếp tục chạy thì đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ. Hắn liền lấy kính viễn vọng ra nhìn phía sau. Rất nhanh hắn thấy một con gấu mèo khổng lồ đang tới gần, trên lưng còn có một đôi nam nữ trẻ tuổi. Đó lại là thú biến dị, tên bệnh độc giả giật mình nói. Ánh mắt hắn tràn đầy tham lam. Đối với người khác, thú biến dị đáng sợ, nhưng đối với hắn, đây tuyệt đối là báu vật hiếm có. Tên bệnh độc giả này vừa nhìn thấy rõ Đại Hùng Miêu, thoáng cân nhắc liền lập tức xuống xa lộ cao tốc, núp vào một bụi cây bên đường. Mục đích của hắn rất rõ ràng, mai phục, cướp đoạt Đại Hùng Miêu Quốc Bảo. Đối với người khác, cấp 4 biến dị động vật rất đáng sợ, nhưng hắn đã đạt đến cấp 5, cao hơn đối phương cả một cảnh giới, lại còn là bệnh độc giả, chiến thắng loại tang thi động vật này khá dễ dàng. Còn Diệp Phong và Y Nhã Lan, hắn không quen biết. Hôm ấy tối, hắn chỉ quan sát từ xa ngoài thành, lại là ban đêm, nhìn thấy nhiều nhất chỉ là một đường viền mờ ảo, tướng mạo cụ thể của những người đó hoàn toàn không thấy rõ. Vì thế, hắn căn bản không biết Diệp Phong và Y Nhã Lan mạnh đến mức nào. Theo hắn thấy, hai người này nhiều nhất cũng chỉ mạnh hơn con biến dị động vật kia một chút thôi. Lấy một địch ba, hắn vẫn tự tin có thể thắng, huống chi hắn không định chiến đấu trực diện. Ngay lập tức, tên bệnh độc giả này trên xe máy địa hình thao xuống một khẩu súng tán đạn khổng lồ, tay kia còn cầm một chiếc gai xương sắc bén. Cả người hắn co rúm lại, khí tức bị đè nén xuống mức thấp nhất. Nếu không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện ra hắn ở đây. Tuỳnh uỳnh uỳnh, mặt đất rung chuyển dữ dội. Đại Hùng Miêu Quốc Bảo nặng gần 5 tấn, mỗi lần chạy, dù là mặt đường xi măng cứng cáp cũng xuất hiện vết nứt, mặt đất rung lên bần bật. Đại Hùng Miêu Quốc Bảo càng đến gần, sắc khí trong mắt tên bệnh độc giả càng ngày càng rõ ràng. Nhưng khi con gấu mèo khổng lồ ấy còn cách đó khoảng 100 mét, sắp vào tầm tấn công, thanh niên ngồi trên lưng nó vỗ vỗ lưng Đại Hùng Miêu, nó liền dừng lại. Sau đó, thanh niên ấy nhìn về phía bụi cây nơi hắn ẩn nấp, bị phát hiện rồi. Tên bệnh độc giả khó tin. Tuy nhiên, hắn không hề sợ hãi, cầm súng tán đạn và chủi thủ bước ra, để lại con Đại Hùng Miêu này và người phụ nữ kia. Ngươi có thể cút, tên bệnh độc giả nói với Diệp Phong. Ban đầu hắn chỉ định giữ lại con biến dị động vật, nhưng khi Diệp Phong đến gần, nhìn thấy thân hình Y Nhã Lan đủ sức khơi gợi dục vọng của đàn ông, hắn liền thay đổi ý định. Loại phụ nữ như vậy, ngay cả trước tận thế cũng hiếm gặp. Huống chi là sau tận thế, đặc biệt Y Nhã Lan, sở hữu thân hình quyến rũ, lại có dị năng hệ không gian, trên người toát ra khí chất siêu nhiên kỳ ảo, hai loại khí chất hoàn toàn khác biệt kết hợp lại, càng thêm hấp dẫn đàn ông. Thấy người từ bụi cỏ đi ra, Diệp Phong thoáng ngạc nhiên, với nhãn lực của hắn, gần như lập tức nhận ra thân phận đối phương. Hắn không ngờ lại thực sự gặp được tên bệnh độc giả đào tẩu này, còn Y Nhã Lan ngồi trước mặt hắn thì cười nhạt. Dù tên bệnh độc giả này đeo mặt nạ xương, nhưng ánh mắt của hắn nàng quá quen thuộc, đó là ánh mắt thèm muốn không che giấu được. Từ khi thức tỉnh dị năng, Y Nhã Lan thấy loại đàn ông như vậy là giết ngay, vì nó khiến nàng nhớ lại quãng thời gian kinh khủng đó. Vì thế trong tay nàng, không gian dần nứt ra, một vết nứt đen kịch xuất hiện, cảm nhận được gợn sóng dị năng, mặt tên bệnh độc giả lập tức lạnh xuống. Muốn chết, hắn nói, giơ súng tán đạn lên. Loại súng này uy lực không lớn, nhưng là công kích diện rộng, đối phó dị năng giả phòng ngự không mạnh, rất hiệu quả. Nhưng súng hắn mới giơ lên, chưa kịp bóp cò, một tiếng súng vang lên, nòng súng tán đạn trong tay hắn xuất hiện một lỗ thủng to bằng ngón cái, chỉ còn lớp vỏ thép mỏng dính, rõ ràng đã hỏng. Thần thương thủ. Cảnh tượng bất ngờ này khiến tên bệnh độc giả dùng mình, nhưng hắn chưa kịp phản ứng, một luồng sát khí khủng bố bao trùm hắn. Sau đó, hắn thấy một vết nứt không gian đen kịt chém tới vị trí của hắn, ngượn sóng khủng khiếp lan tỏa, khiến hắn cảm thấy da đầu tê dại. Bính, tên bệnh độc giả dùng chân phải đạp mạnh xuống đất, mượn lực phản tác dụng, vào phút chốt né tránh đòn tấn công không gian của Y Nhã Lan. Khi hắn thấy mặt đường phía sau mình xuất hiện một vết nứt sâu hóng, dài và hẹp, hắn không thể giữ bình tĩnh nữa. Hắn biết, nếu trúng đòn này, dù không chết cũng bị trọng thương. Nghĩ đến đây, hắn biết mình đã đánh giá thấp hai người trước mặt, lập tức đổi chiến thuật. Ha ha, hai vị cường giả, hiểu lầm, ta nhận nhầm người rồi, xin tha lỗi. Tên bệnh độc giả cười ha ha. Nhưng thực tế, hắn không chút thay đổi sắc mặt, đưa tay ra sau lưng, rút ra một ống tiêm, đâm thẳng vào người. Rõ ràng, hắn dùng ngay đòn liều mạng. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã phán đoán tình thế. Diệp Phong bắn rất chuẩn, nhưng đối với bệnh độc giả, không sợ nhất là súng ống. Còn Y Nhã Lan, hắn thừa nhận dị năng của nàng rất đáng sợ, thậm chí có thể uy hiếp tính mạng hắn. Nhưng điều kiện tiên quyết là trúng đòn. Nhưng hắn rất tự tin vào thực lực của mình, nhất là sau khi dùng thuốc đặc biệt, chắc chắn có thể né tránh công kích dị năng của Y Nhã Lan. Y Nhã Lan nghe hắn nói vậy, lạnh lùng hừ một tiếng, định phản bác, liền cảm nhận được khí tức đối phương đột nhiên tăng vọt, hơi thở điên cuồng. Thấy cảnh tượng bất ngờ này, Y Nhã Lan từng giao thủ với những tên bệnh độc giả này, lập tức nghĩ ra điều gì, sắc mặt đại biến, vội vàng triển khai không gian chi thuẫn. Nhưng nàng cần thời gian để triển khai không gian chi thuẫn, mà khoảng cách giữa hai người chỉ có 100 mét. Ngay cả vận động viên trước tận thế, 100 mét cũng chỉ mất 10 giây. Đối với dị năng giả cấp 3, thời gian này có thể rút ngắn xuống còn 3 giây. Vậy thì 100 mét đối với bệnh độc giả cấp 5 sẽ là bao nhiêu? Y Nhã Lan không biết con số chính xác, nhưng tuyệt đối không quá 2 giây. Thời gian ngắn ngủi như vậy, nàng không thể nào ngưng tụ được không gian chi thuẫn. Nhìn bóng người lao tới, Y Nhã Lan bối rối. Nhưng đúng lúc đó, một bà tay vỗ nhẹ vai nàng, một bóng người từ bên cạnh lao tới, đoán lấy tên bệnh độc giả đó. Thấy bóng lưng cao lớn ấy, Y Nhã Lan cảm thấy áp lực từ bệnh độc giả biến mất hoàn toàn, trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn. Tên bệnh độc giả đang lao tới phía Diệp Phong và người kia. Thấy Diệp Phong thu súng lại, nhảy xuống khỏi lưng đại hùng miêu, dường như muốn đơn đấu, trên mặt hắn thoáng hiện vẻ cười chế giễu. Ngay khi Diệp Phong dùng súng nhắm vào, hắn đã đoán được đối thủ chỉ là một tiến hóa giả mà thôi. Từ khi trở thành bệnh độc giả đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy tiến hóa giả ngu xuẩn đến mức muốn cận chiến với hắn. Vì vậy, trong khoảnh khắc đó, hắn đã tính toán kỹ. Lát nữa, hắn chỉ cần chém đứt cánh tay đối phương, khống chế được người phụ nữ kia và con đại hùng miêu, rồi thong thả kể cho hắn biết thế nào là không biết trời cao đất rộng. Trong chớp mắt suy nghĩ đó, khoảng cách giữa tên bệnh độc giả và Diệp Phong đã rút ngắn xuống còn 10 mét. Đến lúc này, Diệp Phong mới động, tay phải hắn khẽ vung ra phía sau. Nhưng chỉ trong cái vung tay đó, cơ thể hắn vang lên những tiếng bùng bùng giòn giã, đó là dấu hiệu sức mạnh toàn thân đã được huy động đến cùng cực. Đồng thời, Hoàng đế nội kinh công pháp vận chuyển điên cuồng, chân khí tinh khiết trong cơ thể hắn như nước lũ tràn về phía trước, theo các kinh mạch cuồn cuộn đổ về nắm tay phải. Trong khoảnh khắc, nắm tay Diệp Phong tỏa sáng ánh huỳnh quang, như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, nhưng khí tức tỏa ra lại kinh khủng đến mức khiến người ta rùng mình. Cảm nhận được sự biến đổi khủng khiếp của khí tức đó, vẻ thô bạo trong mắt tên bệnh độc giả lập tức biến thành sự khó tin, bởi vì sức mạnh Diệp Phong bộc phát lúc này vượt xa dự đoán của hắn. Trong chớp mắt đó, phản ứng của tên bệnh độc giả cũng cực kỳ nhanh chóng. Cảm nhận được sức mạnh Diệp Phong, hắn tuyệt đối không dám nương tay. Năng lượng trong cơ thể dâng lên, truyền vào những chiếc gai xương, thông thường. Tiến hóa giả đạt cấp 4 mới có thể khống chế năng lượng trong cơ thể để tấn công và phòng thủ. Nhưng tên bệnh độc giả này lại khống chế năng lượng trong cơ thể một cách vô cùng thuần thục. Thậm chí có thể nén năng lượng đến một mức độ nhất định. Từ đó tăng cường sức mạnh tấn công. Sau khi truyền năng lượng vào, cánh tay tên bệnh độc giả đột nhiên rung lên. Những chiếc gai xương trên tay trong nháy mắt như xuất hiện hàng chục chiếc. Từ nhiều hướng khác nhau đâm về phía Diệp Phong. Diệp Phong lập tức nhận ra. Đây là một loại võ công cổ nhân lưu lại. Nhưng cấp độ không cao lắm. Nếu hắn đoán không sai, đây là những tên bệnh độc giả đào được trong các ngôi mộ cổ. Thật vậy. Tiến hóa giả càng ngày càng mạnh mẽ. Đặc biệt là khi họ có thể vận dụng năng lượng trong cơ thể. Những võ công và chiêu thức cổ nhân lưu lại sẽ dần dần phát huy tác dụng thần kỳ. Đối mặt đòn tấn công đó, mắt Diệp Phong híp lại. Nhưng động tác trong tay không hề dừng lại. Khi chân khí trong nắm đấm hội tụ đến mức độ nhất định, hắn đột nhiên tung ra một quyền. Một quyền thẳng đơn giản. Trong tay Diệp Phong lại như dao long xuất hải, nhanh như sao băng. Trong ánh mắt khó tin của tên bệnh độc giả, nắm đấm Diệp Phong xuyên qua mười mấy đường đâm của đối thủ. Mạnh mẽ đánh trúng vai hắn. Oành! Tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên. Tên bệnh độc giả đang lao tới bị đánh bay ra như một quả đạn pháo. Bay hơn 10 mét mới ngã xuống đất. Lúc này, cánh tay hắn bị vặn vẹo không tự nhiên. Đặc biệt là vùng vai. Có một vết lõm lớn. Chắc chắn đã bị gãy xương. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng lùi lại một bước. Trên cánh tay phải hắn còn có một vết hoa ngân nhạt. Rõ ràng là, dù Diệp Phong cũng không thể hoàn toàn hóa giải sức mạnh của đối thủ, nếu không phải vận dụng tinh thần lực, tìm ra điểm yếu trong chiêu thức của đối phương, chỉ bằng nắm đấm muốn phá giải đòn này không hề dễ dàng. Nhưng dù vậy, khi bị đánh bay, đối phương vẫn dùng gai xương trên tay làm hắn bị thương. Nếu thể chất Diệp Phong không trải qua nhiều lần cường hóa, nếu là một tiến hóa giả cấp 3 bình thường, e rằng lần này sẽ bị thương nặng. Xem ra ta vẫn xem thường các ngươi. Dù ta khôi phục toàn lực, muốn giết chết những tên bệnh độc giả này trong chớp mắt cũng rất khó. Diệp Phong không khỏi cảm thán. Nhưng lời này rơi vào tai tên bệnh độc giả, lại khiến hắn cảm thấy cay đắng. Những tên bệnh độc giả này, dựa vào thể chất siêu cường, ở cùng cấp gần như bất khả chiến bại. Ngay cả khi đối đầu với dị năng giả cùng cấp, họ cũng không hề e ngại. Vùng chi đối thủ mạnh hơn họ tận 2 cấp, nhưng kết quả lại là hắn hoàn toàn bị áp đảo. Kết quả này khiến hắn khó mà chấp nhận. Cánh tay hắn rung lên mạnh mẽ, trong tiếng đùng đùng, vết lõm trên vai nhanh chóng lành lại. Tay trái hắn rút ra một chiếc gai xương khác từ bên hông, song gai trong tay mới là trạng thái mạnh nhất của hắn. Nhìn tên bệnh độc giả hồi phục trong nháy mắt, Diệp Phong cau mày. Khả năng hồi phục của bệnh độc giả quá biến thái. Cho dù là hắn, nếu muốn dùng nắm đấm chế trị đối phương, tai rằng cũng phải tốn nhiều sức lực. Vì vậy, trong khoảnh khắc kế tiếp, hột tiên hoa lóe lên ánh bạc. Thanh Long Yển Nguyệt Đao to lớn xuất hiện trong tay Diệp Phong. Diệp Phong cầm Thanh Long Yển Nguyệt Đao, trên người tỏa ra khí tức sắc bén, cùng với sát khí tỏa ra từ thân đao, khiến người ta cảm thấy nguy hiểm gấp nhiều lần. Cảm nhận được sự biến đổi khí tức trên người Diệp Phong, và Thanh Long Yển Nguyệt Đao đột ngột xuất hiện, mắt tên bệnh độc giả hơi co lại, giờ không nói lời nào, chạy về phía một khu rừng. Khi đối phương không vũ khí, hắn còn không thắng nổi. Giờ đối phương đã lấy vũ khí, hắn càng không thể thắng. Vì thế hắn quyết đoán chọn chạy trốn. Hắn vừa động, Diệp Phong lập tức cầm Thanh Long Yển Nguyệt Đao đuổi theo. Về tốc độ, hắn chẳng chậm hơn bao nhiêu. Nhưng tên bệnh độc giả thấy Diệp Phong đuổi vào rừng, lại đột nhiên đổi hướng lao về phía Y Nhã Lan. Đồng thời, dưới sự liều mạng, tốc độ hắn lại tăng lên đáng kể. Thấy cảnh này, Diệp Phong nhíu mày, nhưng khi nhìn về phía Y Nhã Lan, hắn lại chậm lại bước chân, bởi vì lúc này, trong tay Y Nhã Lan đã ngưng tụ không gian chi thuẫn, rõ ràng là đã sớm phòng bị tên bệnh độc giả này. Đồng thời, thấy đối phương lao tới, trên tay còn lại của cô cũng xuất hiện vết nứt không gian. Lúc này, Y Nhã Lan đã sử dụng trạng thái chiến đấu mạnh nhất của mình. Tên bệnh độc giả bị Diệp Phong đuổi, vì thế không còn nhiều lựa chọn. Hắn lao đến trước mặt Y Nhã Lan, những chiếc gai xương trong tay như ảo ảnh đâm ra. Hắn muốn trước tiên làm mất sức chiến đấu của Y Nhã Lan, rồi bắt cô làm con tin, mới có hy vọng xoay chuyển tình thế. Xì xì xì, tiếng vật thể bị nghiền nát vang lên. A à, sau đó, tên bệnh độc giả hét lên thảm thiết. Trong khoảnh khắc đó, tất cả đòn tấn công của hắn đều rơi vào không gian chi thuẫn, bị nghiền nát hoàn toàn. Cả bàn tay và cẳng tay, tên bệnh độc giả kia, nằm mơ cũng không ngờ rằng, toàn lực công kích của hắn lại đổi lấy cảnh tượng trước mắt. Lúc đó, Y Nhã Lan phóng thích một mặt khiên không gian. Tên bệnh độc giả này đương nhiên cảm nhận được tấm khiên này không đơn giản, nhưng hắn cho rằng nó cũng giống như các dị năng giả khác, là một loại dị năng phòng ngự nào đó, vì thế không chút do dự, trực tiếp dùng chiêu thức mạnh nhất của mình oanh kích. Nhưng điều hắn không ngờ tới là, đây căn bản không phải dị năng phòng ngự gì, mà là dị năng công kích khủng khiếp nhất. Cho dù là bộ xương gai cực kỳ cứng rắn của hắn, hay cánh tay hắn, đều bị nghiền nát trong nháy mắt, Vì chưa từng thấy thủ đoạn phòng ngự kết hợp công kích mạnh mẽ như vậy, nên hắn vừa ra tay đã bị tổn thất nặng nề. Trong tiếng kêu thảm thiết, tên bệnh độc giả này lập tức giật mình lùi lại, muốn thay đổi phương thức tấn công. Nhưng Y Nhã Lan làm sao cho hắn cơ hội và thời gian đó? Hào! Vết nứt không gian to bằng bàn tay trong tay nàng từ lâu đã sẵn sàng, mà khoảng cách giữa hai người lúc này chưa đến 2 mét. Ở khoảng cách ngắn như vậy, vết nứt không gian nhanh như chớp, trong tình huống bệnh độc giả đầy mặt sợ hãi, bổ vào phía dưới đũng quần hắn. A một tiếng thét thảm thiết vang vọng trên xa lộ cao tốc xuyên qua núi rừng. Tiếng kêu thảm thiết ấy, như thể trải qua chuyện kinh khủng nhất, thực sự khiến người nghe đau lòng. Rơi lệ. Còn Diệp Phong, chứng kiến toàn bộ sự việc, chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Bước chân đang chạy đột nhiên dừng lại, trán đầy mồ hôi lạnh. Black Queen Đao Y Nhã Lan, quả nhiên danh bất hư truyền a. Diệp Phong mút nước miếng, khó nhọc nói. Mà ánh mắt hắn lúc này nhìn về phía tên bệnh độc giả kia đã tràn đầy thương hại. Nếu bị hắn đuổi kịp, còn có thể chết một cách thoải mái. Đằng này lại đắc tội ai không đắc tội, lại đắc tội với Black Queen Đao. Người đàn ông nghe tên đã sợ mất mật. Giờ đây, dù có xuống âm phủ, e rằng cũng không làm người được nữa. Sau khi kết liễu đối phương, Y Nhã Lan nhảy xuống khỏi lưng đại hùng miêu quốc bảo, tay cầm khiên không gian, đi đến trước mặt tên bệnh độc giả, lạnh lùng nói, chết đi, dâm tặc. Nàng nói xong, vung tay lên, một vết nứt không gian dài hơn 1 mét, đột nhiên xuất hiện, bay thẳng đến chém ngang đối phương. Chờ đã. Thấy cảnh này, Diệp Phong vội vàng kêu lên, nhưng đã muộn, vết nứt không gian trong tay Y Nhã Lan đã bay ra, trực tiếp chém tên bệnh độc giả thành hai nửa, chết không thể chết hơn. A, à, cái kia, Diệp Phong, anh giữ lại mạng hắn còn có tác dụng gì sao? Nghe Diệp Phong gọi, Y Nhã Lan vội vàng sốt sáng hỏi, nhìn thấy đối phương đột nhiên trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ sợ mình nổi giận, đâu còn dáng vẻ lãnh khốc lạnh lùng lúc trước. Ây, không có gì, tôi chỉ muốn xem trên người hắn có thể hỏi ra chút tình báo không thôi, không phải chuyện gì lớn. Diệp Phong khoát tay nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Y Nhã Lan mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực. Theo động tác của nàng, hai bầu ngực đầy đặn cũng theo đó run rẩy. Ngay cả Diệp Phong cũng không nhịn được nhìn thêm vài cái, thực sự là yêu tinh. Thấy cảnh này, hắn không nhịn được lẩm bẩm, việc giết tên bệnh độc giả này có thể nói chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn ngủi. Tuy nhiên, trải qua trận chiến với tên bệnh độc giả này, Diệp Phong có nhận thức rõ ràng hơn về sức chiến đấu hiện tại của mình. Phải biết rằng hôm nay, hắn đang ở trạng thái toàn thịnh, mà cú đấm vừa rồi không chỉ huy động sức mạnh cơ thể đến mức tận cùng, ngay cả chân khí cũng không hề giữ lại mà rót vào. Trong tình huống đó, nếu đổi lại là một tên tiến hóa giả cấp 3 bình thường, e rằng sau khi trúng cú đấm này, đừng nói là nơi chí mạng, ngay cả xương ở các bộ vị khác trên cơ thể cũng sẽ bị chân khí trong cú đấm này đập nát vụn. Nhưng tên bệnh độc giả cấp 5 giao thủ với hắn lúc nãy chỉ bị gãy xương vai phải mà thôi, hơn nữa trong nháy mắt còn có thể phản kích hắn. Với thực lực hiện tại của hắn, dù là ở trạng thái toàn thịnh, nhiều nhất cũng chỉ có thể đối phó cùng lúc 5 tên bệnh độc giả như vậy. Nếu nhiều hơn nữa, với khả năng hồi phục biến thái của chúng, cũng có thể dây dưa hắn đến chết. Dù dùng cả Thanh Long Yển Nguyệt Đao, tay rằng cũng chỉ có thể đối phó 20 tên bệnh độc giả. Nghĩ đến đây, Diệp Phong cảm thấy nặng nề trong lòng. Nếu lần này đi đến xào huyệt của chúng mà bị phát hiện, chờ đám bệnh độc giả kia phản ứng lại, họ sẽ gặp nguy hiểm cực lớn. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Phong mới phát hiện khí tức trên người Y Nhã Lan đã yếu đi không ít. Cô sao vậy? Vừa chiến đấu tiêu hao rất lớn phải không? Ngồi trên lưng quốc bảo, Diệp Phong hỏi Y Nhã Lan. Ừm, gần như tiêu hao 3/10 năng lượng, chủ yếu là vũ khí của đối phương quá cứng rắn, phải tiêu hao rất nhiều năng lượng để nghiền nát. Y Nhã Lan mặt hơi khó coi nói, dù nàng dưới sự chỉ dẫn của Diệp Phong đã tiến bộ rất nhiều, lại có sức tự vệ, nhưng nếu đối mặt 3 tên bệnh độc giả trở lên, tai lằng cũng là con đường chết. Với sức chiến đấu như vậy, nàng lo lắng rằng đi theo Diệp Phong sẽ trở thành gánh nặng cho anh. Loại xương gai đó là xương của một loại động vật biến dị, đúng là rất cứng rắn. Thế nhưng bệnh độc giả có thể sở hữu nó không nhiều, cô cũng không cần quá lo lắng. Diệp Phong an ủi một câu rồi rơi vào trầm tư. Sau đó hai người đều im lặng, chỉ có quốc bảo không ngừng chạy về phía trước. Buổi chiều, họ nghỉ ngơi thêm 2 lần nữa, đến khoảng 5 giờ chiều. Đã đi qua 2 thành phố, vượt hơn Atalamao. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đạt đến yêu cầu của Diệp Phong. Theo kế hoạch, họ còn phải đi thêm Heza Tào nữa. Như vậy mới có thể đảm bảo khoảng trưa ngày mai đến được sao huyệt của bệnh độc giả. Thân thể cô thế nào? Còn có thể chịu đựng được không? Ở đoạn đường khá vắng vẻ trên xa lộ, sau khi cho đại hùng miêu quốc bảo dừng lại, Diệp Phong mở miệng hỏi Y Nhã Lan. Không sao, cái ghế này của anh rất thoải mái. Hơn nữa đây cũng là một loại rèn luyện đối với tôi. Y Nhã Lan dù mặt hơi tái nhợt, nhưng vẫn cười nói. Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi 15 phút rồi tiếp tục đi. Nếu cô không chịu được nữa thì nói với tôi. Chúng ta chậm lại một chút cũng không sao. Nhìn sắc mặt đối phương, Diệp Phong do dự một chút rồi nói. Nói xong, hắn thôi thúc tiến hóa hộp luyện hóa năng lượng dưới sự điều khiển của tinh thần lực, chia làm hai phần, bao phủ Y Nhã Lan và Đại Hùng Miêu Quốc Bảo, giúp họ hồi phục năng lượng tiêu hao. Đồng thời, hắn lấy từ tiến hóa hộp ra một ít trúc tươi đặt cạnh quốc bảo, lại lấy ra một ít thịt hổ biến dị nướng chín đưa cho Y Nhã Lan. Nhưng khi Y Nhã Lan nhận lấy thịt hổ biến dị từ tay Diệp Phong, thì thấy sắc mặt bình tĩnh của anh đột nhiên thay đổi. Sau đó trên mặt anh toát ra vẻ mặt tự mãn, lập tức ngồi xếp bằng. Diệp Phong, ngươi làm sao vậy? Thấy Diệp Phong đột ngột phản ứng, Y Nhã Lan sốt ruột hỏi. Không sao, thân thể ta đang lột xác, quá trình này cần các ngươi hộ vệ, đừng để tang thi hay động vật khác đến gần. Diệp Phong nghiêm mặt nói với Y Nhã Lan. Nói xong, hắn dùng hộp tiến hóa truyền đạt ý niệm này cho Quốc Bảo và Đại Hoàng Miêu. Ngay lập tức, dù là Quốc Bảo đang ăn gậy trúc hay Đại Hoàng Miêu đang ngủ trên người nó, đều nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, lập tức chạy đến bên cạnh Diệp Phong. Thấy vậy, Diệp Phong yên tâm phần nào. Sau đó, hắn lấy từ hộp tiến hóa ra một khẩu súng trường giả, cùng đạn, lựu đạn, đưa cho Y Nhã Lan. Dị năng của Y Nhã Lan tuy mạnh mẽ, sát thương cao, nhưng tiêu hao quá lớn. Diệp Phong chuẩn bị những thứ này cũng là để nàng có hậu chiêu. Làm xong mọi việc, Diệp Phong nhắm mắt, tâm thần chìm vào kim sắc trái tim trong bụng. Đúng vậy, Diệp Phong đột nhiên nhập định tu luyện là vì kim sắc trái tim này. Mấy ngày nay, nó liên tục hấp thụ năng lượng vàng óng, đã ngưng tụ đến mức độ đáng sợ. Kim sắc trái tim dường như đạt đến giới hạn, sắp lột xác. Cảm nhận được điều này, Diệp Phong mới dừng công việc, lập tức tu luyện, điều chỉnh trạng thái tốt nhất để đối phó với mọi chuyện sắp xảy ra. Đùng, đùng, đùng. Diệp Phong vừa ngồi khoanh chân, kim sắc trái tim trong bụng liền bắt đầu đập mạnh, tần suất và cường độ đập mạnh hơn trước nhiều. Mỗi lần đập đều hấp thụ lượng lớn chân khí, sau đó nén ép, tinh luyện, rồi từ đầu kia dâng lên, khiến kinh mạch gia tốc vận chuyển. Nếu tim là động lực cho máu lưu thông, thì kim sắc trái tim do năng lượng ngưng tụ này lại là động lực cho chân khí vận chuyển. Tất nhiên, nó còn có tác dụng tinh luyện trước đó. Lúc này, dưới những nhịp đập mạnh mẽ đó, Diệp Phong cảm nhận chân khí quanh thân vận chuyển nhanh chóng. Tốc độ tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh công pháp tăng gấp 3. Hơn nữa, tốc độ này không hề chậm lại, mà còn tăng cường khủng khiếp. Dần dần, tốc độ vận chuyển Hoàng Đế Nội Kinh công pháp tăng lên gấp 4, 5 lần, cho đến cuối cùng gấp 10 lần. Đến lúc này, tần suất đập của kim sắc trái tim mới không tăng nữa, nhưng tốc độ đã đạt 1 giây 10 lần. Tiếng tim đập như sấm rền, vang vọng trong đầu Diệp Phong. Ngay cả Y Nhã Lan đang chờ bên ngoài cũng nghe thấy tiếng đập mạnh mẽ đó. Nhưng lúc này Diệp Phong không để ý đến tiếng tim đập nữa. Vì khi tần suất ổn định ở 1 giây 10 lần, kim sắc trái tim lại biến đổi. Nó bắt đầu thu nhỏ lại. Đúng vậy, thu nhỏ lại. Ban đầu, trong nhận thức của Diệp Phong, kim sắc trái tim không khác gì trái tim bình thường. Dĩ nhiên nó chỉ là một dạng năng lượng, nên Diệp Phong chỉ ước lượng được thể tích của nó. Mà lúc này, mỗi lần đập, kim sắc trái tim lại thu nhỏ lại một chút. Dù rất nhỏ, nhưng dưới sự kiểm tra của tinh thần lực, rất dễ phát hiện. Theo kim sắc trái tim thu nhỏ, Diệp Phong cảm thấy vùng bụng dưới đau nhói. Ngoài ra, còn có cảm giác tê dại. Cảm giác tê dại này rất quen thuộc với Diệp Phong. Đó là cảm giác khi vết thương cơ bắp nhanh chóng liền lại. Nói cách khác, có thể là đang mọc ra thứ gì đó trong bụng hắn. Kết hợp với hiện tượng kỳ lạ này, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Diệp Phong. Chẳng lẽ trong bụng ta thật sự sẽ mọc ra một trái tim? Nghĩ đến đây, Diệp Phong không biết nên vui hay buồn. Hắn không muốn khác người. Nhưng hiển nhiên, tác dụng của kim sắc trái tim này rất lớn. Đang khi hắn phân vân thì đột nhiên cảm thấy chân khí trong cơ thể đang tiêu hao nhanh chóng. Phát hiện này khiến Diệp Phong giật mình, vì tốc độ tiêu hao quá khủng khiếp, gần bằng khi hắn sử dụng tử vong đao mạc. Nguyên nhân của sự tiêu hao lớn này là do kim sắc trái tim. Diệp Phong phát hiện hầu hết chân khí 90% đi qua bụng đều bị hấp thụ, chỉ có 10% đi ra từ đầu kia của trái tim. Thấy cảnh này, Diệp Phong đổ mồ hôi lạnh, vì theo tình hình này, nhiều nhất 3 phút nữa chân khí trong cơ thể hắn sẽ cạn kiệt, trở thành xác khô. Nghĩ vậy, hắn lập tức lấy ra từ hộp tiến hóa một khối thịt tiến hóa cấp 3, nuốt vào bụng, rồi thúc đẩy lực lượng luyện hóa, liều mạng hấp thụ năng lượng bên trong. Lực lượng luyện hóa giúp Diệp Phong tăng tốc độ tu luyện 50 lần, cộng thêm Hoàng Đế Nội Kinh công pháp tăng gấp đôi. Bình thường Diệp Phong có thể đạt tốc độ tu luyện 100 lần. Nhưng hiện tại trạng thái của Diệp Phong đặc biệt, do kim sắc trái tim đập mạnh, tốc độ vận chuyển Hoàng Đế Nội Kinh công pháp tăng gấp 10 lần. Mà tốc độ vận chuyển Hoàng Đế Nội Kinh công pháp tăng nhanh lại làm tốc độ luyện hóa của Diệp Phong tăng thêm 10 lần nữa trên cơ sở ban đầu. Nói cách khác, lúc này tốc độ luyện hóa thịt tiến hóa của Diệp Phong đạt đến mức khủng khiếp 1.000 lần. Người thường luyện hóa một khối thịt tiến hóa cần khoảng 24 giờ, mà Diệp Phong tăng lên 1.000 lần. thời gian hấp thụ một khối thịt tiến hóa bị rút ngắn xuống còn 144 phút. Chưa đến 2 phút, dưới lượng năng lượng khổng lồ được truyền vào, hoàn toàn có thể theo kịp tốc độ hấp thụ của kim sắc trái tim. Đến lúc này, Diệp Phong mới phát hiện, trong trạng thái đặc biệt này của kim sắc trái tim, chân khí được hấp thụ, rồi đi ra từ đầu kia, đã không còn như cũ. Ban đầu, chân khí như tơ như sợi, rất thoải mái. Nhưng lúc này chân khí lại mang đến cảm giác bao la mênh mông, dường như nó chính là đại diện cho thế giới này. Cảm nhận được khí tức của chân khí này, Diệp Phong trợn mắt. Trước đây, Diệp Phong không ngừng ngưng tụ chân khí, chính là để chúng ngưng tụ đến mức độ nhất định rồi lột xác. Và lúc này, điều đó đã trở thành sự thật. Cảm nhận chân khí trước mắt, Diệp Phong đột nhiên hiểu ra một đoạn trong Hoàng Đế Nội Kinh công pháp. Hóa thật vì nguyên, mới là tiểu thành, hóa nguyên vì linh, đi vào đại thành. Nói cách khác, thứ được ngưng tụ ra lần này không phải chân khí nữa, mà là nguyên khí cấp bậc cao hơn. Một đời trước, từ khi Diệp Phong được Hoàng Đế Nội Kinh công pháp, hắn vô cùng hiếu kỳ về võ thuật cổ đại, từng tìm kiếm sách cổ về phương diện này để nghiên cứu. Vì vậy, hắn cũng hiểu biết một chút về nội dung tu luyện. Chân khí là năng lượng mà võ giả cổ đại thu được qua tự thân tu luyện. Có thể nói, một số võ học tông sư cổ đại đều nắm giữ chân khí. Nhưng khác hẳn với chân khí là nguyên khí, một loại năng lượng gần với nguyên lực của thiên địa. Đến cấp độ năng lượng này, không thể chỉ dựa vào tự thân tu luyện mà thu được, mà cần thiên phú, vận may và cả sự cảm ngộ về tự nhiên của thiên địa. Từ khi chân khí lột xác thành nguyên khí, người tu luyện có thể điều động năng lượng trong thiên địa để tấn công. Uy lực đó tuyệt đối không phải chân khí có thể sánh bằng. Đương nhiên, những điều này chỉ là suy đoán của Diệp Phong. Tình huống cụ thể phải chờ kim sắc trái tim hoàn toàn lột xác mới có thể tiến hành thí nghiệm. Tuy nhiên, dù sao hiện tại cũng là một khởi đầu tốt. Đến lúc này, kim sắc trái tim cuối cùng không gây ra phản ứng gì bất thường. Nhờ có nguồn năng lượng dồi dào không ngừng cung cấp, nó đang nhanh chóng co lại trong quá trình nhảy lên dữ dội. Đồng thời liên tục tinh luyện chân khí trong cơ thể Diệp Phong thành nguyên khí. Diệp Phong không ngừng tu luyện, dùng tiến hóa thịt cung cấp năng lượng cho kim sắc trái tim. Chỉ trong nháy mắt, 2 giờ đã trôi qua. Trong 2 giờ đó, tâm trạng Y Nhã Lan rối bời. Lúc đầu, nàng tưởng Diệp Phong gặp vấn đề gì. Nhất là khi kim sắc trái tim bắt đầu lột xác, nhảy lên mạnh mẽ, nàng càng giật mình. May là ngoài việc đó ra, Diệp Phong không có phản ứng gì khác, nên nàng dần dần yên tâm lại. Nhưng sự yên tâm đó không kéo dài được bao lâu, tim nàng lại lần nữa đập mạnh. Vì nàng thấy Diệp Phong liên tục sử dụng tiến hóa thịt. Nếu chỉ là luyện hóa tiến hóa thịt bình thường thì thôi, nhưng tốc độ Diệp Phong sử dụng tiến hóa thịt thực sự quá nhanh. Diệp Phong dùng một khối tiến hóa thịt chỉ trong khoảng nửa phút, khiến Y Nhã Lan sợ hãi. Nếu là người khác, ai lằng chưa cần dùng đến 10 khối tiến hóa thịt, đã bị năng lượng khổng lồ bên trong làm căng nứt kinh mạch. Nhưng khi thấy Diệp Phong dùng tiến hóa thịt với tốc độ như vậy suốt một canh giờ mà không sao, khí tức trên người còn không ngừng tăng lên, nàng thực sự choáng váng. Hiện tại đã 2 giờ trôi qua, Diệp Phong đã dùng không dưới 80 khối tiến hóa thịt. Với lượng tiến hóa thịt khổng lồ đó, khí tức của Diệp Phong đã áp sát đến cấp 3 hậu kỳ. Trong tình huống này, nhiều nhất 1 giờ nữa là có thể đột phá. Sau khi quan sát tình hình Diệp Phong một lúc, Y Nhã Lan lại chuyển sự chú ý đến khu rừng xung quanh. Diệp Phong bắt đầu tu luyện khoảng 5 giờ chiều. Hiện tại đã 2 giờ sau, là 7 giờ tối, tang thi hoạt động mạnh vào ban đêm. Dù mới chập tối không lâu, Y Nhã Lan đã phải đẩy lùi 3 đợt tấn công của tang thi động vật. Trên mặt đất ngổn ngang hơn 100 xác tang thi động vật. Tuy có Đại Hùng Miêu Quốc Bảo và Đại Hoàng Miêu giúp đỡ, việc đẩy lùi những tang thi động vật này không khó. Nhưng với tình trạng của Diệp Phong như vậy, không biết khi nào mới tỉnh lại. Nếu thật sự gặp phải một bầy tang thi động vật lớn, thì phiền phức. Nghĩ đến đó, Y Nhã Lan cầm khẩu súng trường giả trong tay, rồi quay về bên Quốc Bảo. Quốc Bảo, ngươi qua đó đẩy mấy chiếc xe kia lại đây. Chúng ta xây dựng một phòng tuyến đơn giản ở đây. Y Nhã Lan chỉ tay về phía những chiếc xe cách đó không xa và nói. Nhưng rất tiếc, Quốc Bảo tuy đã mở ra linh trí, nhưng không hiểu ngôn ngữ loài người. Ngay cả khi Diệp Phong thường xuyên giao tiếp với nó, cũng phải thông qua hộp tiến hóa mới được. Vì vậy, lúc này một người một gấu mèo cứ nhìn nhau chằm chằm. Y Nhã Lan không thể ra lệnh cho nó chút nào. Qua 5 phút, Y Nhã Lan nói đến mức khản tiếng. Nhưng Đại Hùng Miêu Quốc Bảo vẫn dùng đôi mắt to vô tội nhìn nàng. Vẻ mặt không hiểu chuyện gì. Cuối cùng Y Nhã Lan bị nó làm cho nản. Chỉ có thể tự mình đẩy xe. May mắn là Y Nhã Lan là dị năng giả cấp 4. Sức mạnh có thể sánh ngang 2-3 gã đàn ông lực lưỡng. Dù việc đẩy xe rất vất vả, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng đẩy được. Vì sự an toàn của Diệp Phong, hiện tại nàng chỉ có thể liều mạng. Diệp Phong đang trong trạng thái tu luyện nên không biết tình hình của Y Nhã Lan. Sau 2 giờ lột xác, kim sắc trái tim đã nhỏ đi một vòng, lớn hơn nắm đấm không bao nhiêu. Càng nhỏ lại, nó lại càng nhảy mạnh mẽ, và dân khí trong cơ thể cũng không ngừng chuyển hóa thành nguyên khí theo nhịp đập của kim sắc trái tim. Lúc này, lượng nguyên khí trong cơ thể Diệp Phong đã gần bằng một nửa. Theo nguyên khí tăng lên, Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, những nguyên khí này không chỉ lưu thông trong kinh mạch, mà còn lan tỏa khắp toàn thân, mỗi tế bào xương cốt và thịt da, khi được nguyên khí thấm vào, đều đang dần dần lột xác. Sự lột xác này rất kỳ diệu. Ngoài việc tăng cường độ bền cơ thể, còn khiến cơ thể Diệp Phong có một sự biến đổi đặc biệt khác. Diệp Phong không rõ tác dụng cụ thể của sự biến đổi này, nhưng theo cơ thể thay đổi, hắn cảm thấy cơ thể mình dường như ngày càng gắn kết với thế giới này hơn, và còn có một cảm giác mơ hồ, như muốn hòa nhập vào thế giới này. Cảm giác đó càng mạnh lên, Diệp Phong mơ màng bước vào một trạng thái đặc biệt. Trong trạng thái này, tốc độ lột xác của cơ thể càng lúc càng nhanh, khắp người đều tràn ngập cảm giác dễ chịu. Diệp Phong không biết cảm giác đó kéo dài bao lâu, cho đến khi kim sắc trái tim ở bụng rung động mạnh, mới kéo hắn ra khỏi trạng thái đặc biệt đó. Khi Diệp Phong lại tập trung tinh thần quan sát bên trong cơ thể, hắn kinh ngạc phát hiện, kim sắc trái tim ở bụng đã trở nên nhỏ bằng ngón tay cái. Lúc này, trong cảm nhận của Diệp Phong, trái tim nhỏ bằng ngón tay cái ấy dường như đã hoàn toàn trở thành một thực thể. Ít nhất trong nhận thức của hắn, đã không còn cảm giác ảo diệu nào nữa. Điều quan trọng hơn là, bây giờ hắn có một cảm giác liên kết máu thịt với kim sắc trái tim, như thể nó vốn là một phần của cơ thể hắn vậy. Chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể thúc đẩy kim sắc trái tim đập. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc. Nhưng khi hắn cẩn thận cảm nhận kim sắc trái tim, sự kinh ngạc đó lại càng tăng lên. Bởi vì trong cảm nhận của hắn, kim sắc trái tim dù nhỏ bé, nhưng chứa đựng một lượng lớn nguyên khí. Lượng nguyên khí bên trong thậm chí còn có thể sánh với tổng lượng nguyên khí trong kinh mạch của cơ thể. Biến hóa của trái tim kim sắc này quả thực nằm ngoài dự liệu của Diệp Phong. Nhưng hiển nhiên, những biến hóa này đều là chuyện tốt đối với hắn. Dù sao, nếu trái tim kim sắc này có thể chứa đựng lượng nguyên khí lớn như vậy, thì lượng nguyên khí trong cơ thể hắn tương đương với tăng gấp đôi. Điều này cho phép Diệp Phong sử dụng nhiều hơn những kỹ năng tiêu hao lớn trong chiến đấu. Thậm chí cả chiêu cuối cùng của Xuân Thu Đao Pháp cũng có thể thi triển. Sau khi quan sát trái tim kim sắc một hồi, Diệp Phong chuyển sự chú ý đến các bộ phận khác của cơ thể. Lúc này, dưới sự quan sát của hắn, trong cơ thể đã hoàn toàn không còn chân khí, tất cả đều đã chuyển hóa thành nguyên khí. Lượng nguyên khí này còn nhiều hơn lượng chân khí trước đây không ít. Diệp Phong lúc này mới phát hiện, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã đột phá đến cấp 3 hậu kỳ. Và khoảng cách đến cấp 3 đỉnh cao cũng không còn xa nữa. Thân thể hắn cũng được tăng cường đáng kể nhờ sự thẩm thấu của lượng nguyên khí khổng lồ này. Tuy nhiên, điều đó không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là thân thể hắn dường như có một loại cảm giác đặc thù đối với không gian này, cứ như thể có thể hòa tan vào không gian. Lúc này, dù Diệp Phong không cố gắng nhận biết bên ngoài, hắn vẫn cảm nhận được, lúc ẩn lúc hiện, dường như có rất nhiều tang thi, bạch. Sau khi cảm nhận được tất cả những điều đó, Diệp Phong đột nhiên mở mắt ra. Trong lúc tu luyện, tâm thần của hắn hoàn toàn chìm đắm vào bên trong, nên căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Mà giờ đây khi hắn mở mắt ra, lập tức nhìn thấy xung quanh hắn có vài chiếc xe nhỏ tạo thành một tuyến phòng thủ đơn giản. Y A Lan ngồi trên nóc một chiếc xe, dùng khẩu súng trường giả rách nát bắn phá điên cuồng vào đám tang thi bên ngoài, thỉnh thoảng còn ném ra vài quả lựu đạn. Đại Hùng Miêu Quốc Bảo thì ở một hướng khác, lợi dụng thân hình to lớn của mình chống lại đám tang thi ở hướng đó. Tuy nhiên, cả Y Nhã Lan lẫn Đại Hùng Miêu Quốc Bảo đều khá chật vật, bởi vì số lượng tang thi đối diện họ thực sự quá đông. Bên ngoài tụ tập tới gần 3.000 con tang thi, Y Nhã Lan bây giờ căn bản không dám dùng dị năng, mà chỉ dựa vào súng ống và lựu đạn để tấn công. Nhưng ngay cả như vậy, nàng cũng đã tái nhợt mặt mày, rõ ràng năng lượng trong cơ thể đã tiêu hao rất nhiều. Đại Hùng Miêu Quốc Bảo thì chủ yếu chiến đấu cận chiến với đám tang thi, dù sức mạnh của nó rất lớn, một cái tát có thể quật bay mấy con tang thi, nhưng số lượng địch quân quá đông, thỉnh thoảng vẫn bị tang thi tấn công. Lúc này, trên người Quốc Bảo đã có hơn 10 vết thương. Nếu không phải Đại Hoàng Miêu liên tục chạy đi tìm viện binh, e rằng Y Nhã Lan và Quốc Bảo đều không thể chống đỡ nổi. Ngay cả như vậy, dựa theo tình hình hiện tại của họ, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì nửa giờ. Nhìn đến đây, Diệp Phong có chút xúc động, bởi vì khi liếc nhìn xung quanh, hắn phát hiện số xác tang thi đã vượt quá 2.000. Diệp Phong nhìn đồng hồ, lại càng kinh ngạc khi phát hiện lúc này đã là 3 giờ sáng. Nói cách khác, Y A Lan và những người khác đã kiên trì suốt 10 tiếng đồng hồ ở đây. Nghĩ đến đây, Diệp Phong không khỏi cảm động. Hắn đứng dậy, một luồng khí tức hùng hậu tỏa ra từ người hắn. Cảm nhận được động tĩnh phía sau, Y A Lan lập tức quay đầu lại, ánh mắt ngấn lệ, lập tức xoay người lao vào lòng Diệp Phong. Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi. Họ đã gặp phải một đợt thi chiều nhỏ cách đây 2 giờ, nếu không phải Diệp Phong đã dự đoán trước, chuẩn bị đầy đủ đạn dược từ trước, lại bố trí một tuyến phòng thủ, e rằng họ căn bản không thể kiên trì đến giờ này. Ngay cả khi tiếp tục kiên trì, nàng cũng chỉ dựa vào một tia chấp niệm trong lòng. Giờ đây nhìn thấy Diệp Phong tỉnh lại, tuyến phòng thủ cuối cùng trong lòng nàng cũng sụp đổ. Một mình đối mặt với thi chiều như vậy, nàng mới thực sự cảm nhận được sự bất lực. Không sao rồi, cứ giao cho ta. cảm nhận được tâm trạng hỗn loạn mãnh liệt của Y Nhã Lan. Diệp Phong vừa cảm thấy khó tin, lại vừa dâng lên một tia yêu thương, nhẹ nhàng ôm lấy nàng một lúc. Diệp Phong cũng rõ ràng cảm nhận được, khoảnh khắc Y Nhã Lan bị hắn ôm lấy, thân thể nàng rõ ràng cứng đờ lại. Diệp Phong hơi lúng túng, nhưng vẫn không chút thay đổi sắc mặt buông Y Nhã Lan ra, rồi lại hướng về phía đám tang thi đang tấn công tiến đến. Diệp Phong, hiện tại trạng thái của chúng ta không tốt, không thích hợp liều mạng với chúng, hay là chúng ta phá vòng vây đi. Thấy Diệp Phong thẳng tiến về phía đám tang thi, Y Nhã Lan vội vàng lên tiếng. Theo nàng thấy, hiện tại vẫn còn gần 3.000 tang thi, dù Diệp Phong có lợi hại đến đâu, cũng không thể nào giết hết chúng. Huống chi, nếu có thể, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian. So với việc liều mạng với chúng, còn không bằng trực tiếp phá vòng vây ra ngoài. Dù sao săn giết đám tang thi này không phải là mục đích của chuyến đi này, nhưng Diệp Phong, người luôn luôn lý trí, lần này nghe theo đề nghị của Y Nhã Lan, trên mặt lại nở nụ cười an tâm. Yên tâm, ta hiểu rõ, ta chỉ muốn cảm nhận xem thực lực sau khi đột phá thay đổi như thế nào mà thôi. Nếu thực sự không được, ta sẽ dẫn các ngươi rút lui. Diệp Phong nói xong, liền nhanh chóng bước tới, tay không lao vào đám tang thi, bắt đầu phản công. Thấy cảnh này, Y Nhã Lan không khỏi trợn tròn mắt. Nếu Diệp Phong thực sự muốn chém giết với đám tang thi này, thì ít nhất cũng phải lấy Thanh Long Ỉn Nguyệt đao ra chứ. Như vậy mà tay không, dù một quyền giết được một con tang thi, thì phải đánh đến bao giờ? Hơn nữa nếu không có vũ khí, bị đám tang thi tiếp cận, thì hàm răng của chúng không phải là vô dụng. Dù da lông của Đại Hùng Miêu Quốc bảo có thể chống đạn, vẫn bị cắn ra không ít vết thương. Lúc Y Nhã Lan cảm thấy Diệp Phong làm vậy có chút thiếu suy nghĩ, thì Diệp Phong đột nhiên tung ra một quyền. Nắm đấm không còn ánh huỳnh quang lưu chuyển nữa, mà trực tiếp tỏa ra hào quang chói mắt, một luồng khí tức mênh mông gợn sóng lan tỏa ra. Nhìn cú đấm toàn lực của Diệp Phong, Y Nhã Lan không khỏi trợn tròn mắt. Nhưng nàng không phải kinh ngạc vì uy lực của cú đấm này lớn đến mức nào, mà là bởi vì cú đấm này của Diệp Phong lại đánh về phía không khí trước mặt hắn. Dù nắm đấm của ngươi có mạnh đến đâu, nhưng nếu đòn tấn công không rơi vào người địch thì cũng là uổng công. Lúc Y Nhã Lan đang không hiểu nổi thì một cảnh tượng khiến nàng kinh hãi xuất hiện. Chỉ thấy sau cú đấm hụt đó của Diệp Phong, không khí trước mặt hắn đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn. Không khí bị Diệp Phong oanh kích đột nhiên lõm xuống, rồi nổ tung. Ba con tang thi cách nắm đấm của Diệp Phong chỉ có 2 mét, cứ như thể bị một luồng sóng vô hình đánh trúng, lập tức bị hất văng ra ngoài. Nhưng chưa hết, không khí trước mặt Diệp Phong sau khi nổ tung một hồi, lại cứ như thể xảy ra phản ứng dây chuyền, tiếng nổ uỳnh uỳnh vang lên. Toàn bộ tang thi trong phạm vi 10 mét trước mặt Diệp Phong đều bị đánh bay, thân thể ở giữa không trung bị chấn động đến mức máu tươi chảy ròng. Một quyền oai hùng, khủng bố như vậy, cú đấm này quả thực oai hùng. Đừng nói Y Nhã Lan khiếp sợ không gì sánh bằng, ngay cả Diệp Phong bản thân cũng há hốc mồm kinh ngạc. Mặc dù có thể tung ra cú đấm này hoàn toàn là nhờ hắn vừa mới thoát khỏi trạng thái tu luyện, vẫn còn cảm giác dung hợp với thiên địa. Sau đó, vận may đến, trong lòng sáng ra, hắn điều động nguyên khí trong cơ thể, toàn lực xuất quyền, nhưng uy lực của một quyền này lại khủng khiếp hơn rất nhiều so với dự đoán trước đó của hắn. Trước đây khi tu luyện, sau khi cảm nhận được sự kỳ diệu của nguyên khí, Diệp Phong đã tự hỏi liệu có thể điều động sức mạnh đất trời xung quanh thông qua nguyên khí trong cơ thể. Và hiển nhiên, phỏng đoán của hắn đã trở thành sự thật. Vừa đấm ra quyền kia, trong phạm vi 10 mét xung quanh, sức mạnh đất trời mịt mờ kia quả thực chịu sự dẫn dắt của nguyên khí. Sau đó hộ tống nguyên khí hắn phóng thích lao về phía trước, tạo nên cú đấm kinh thiên động địa, khiếp sợ quỷ thần kia. Cũng giống như một người bình thường muốn giết một con zombie rất khó, nhưng mượn súng ống vũ khí lại có thể dễ dàng làm được. Cùng lý, lúc này Diệp Phong chính là mượn loại năng lượng đặc thù trong thiên địa mới làm nên cảnh tượng kinh thế hãi tục này. Diệp Phong hoàn hồn, nhìn về phía trước. Cú đấm này ít nhất đã đánh chết 20 con zombie. Tuy rằng một quyền đã tiêu hao không ít nguyên khí, nhưng nhiều nhất chỉ tương đương với việc hắn vận dụng linh xà quấn quanh mà thôi. Điều này hoàn toàn nằm trong giới hạn chịu đựng của Diệp Phong. Sau khi đưa ra những phán đoán này, Diệp Phong mắt sáng lên, đùi phải mạnh mẽ đạp xuống đất, cả người như mũi tên rời cung, lao vào đám zombie dày đặc. Một chân quét ra, trong không khí lập tức vang lên vô số tiếng nổ đùng đoàng. Một đám zombie bay lên, rồi hắn lại đấm ra một quyền. Nguyên khí dâng trào, sức mạnh đất trời xung quanh hoàn toàn bị điều động, lại đánh chết một đám lớn zombie. Lúc này Diệp Phong giống như một vị ma thần, mỗi một quyền, mỗi một chân đá ra đều là sát chiêu uy lực to lớn. Nếu triển khai đao pháp, vẫn cần từng con chém giết zombie, nhưng lúc này mỗi đòn tấn công của Diệp Phong đều có thể gọi là tấn công diện rộng, hơn nữa tốc độ lại nhanh. Đám zombie vốn đông đúc, giờ đây lại như gặt lúa mạch, đổ xuống từng mảng lớn. Nhìn tốc độ giết chóc khủng khiếp đó, Y Nhã Lan cảm thấy thế giới quan của mình lại một lần nữa sụp đổ, bởi vì nàng hoàn toàn không biết Diệp Phong rốt cuộc làm thế nào. Hơn nữa với tốc độ giết chóc như vậy, nói không chừng thật sự một mình hắn có thể tiêu diệt 3.000 con zombie này. Rầm rầm rầm rầm, tiếng nổ đùng đoàng liên hồi vang lên trong không khí. Chỉ trong 5 phút ngắn ngủi, phía trước đã dọn sạch một đám lớn zombie. Số lượng zombie bị đánh gục ít nhất vượt quá 500 con. Tốc độ kinh khủng này làm Y Nhã Lan trong lòng run sợ. Thậm chí cả Quốc Bảo và Đại Hoàng Miêu cũng dừng lại. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong cũng mang theo sự sợ hãi mang tính nhân cách hóa. Với tốc độ giết chóc hiện tại của Diệp Phong, nhiều nhất hơn nửa giờ nữa, gần như có thể tiêu diệt 3.000 con zombie này. Tốc độ như vậy, đừng nói người thường, cho dù là một tiểu đội quân trang bị đầy đủ, cũng chưa chắc làm được. Dĩ nhiên, Diệp Phong lúc này tuy giết thoải mái, nhưng hắn cũng không hề cảm thấy nhẹ nhàng như vậy. Bởi vì để phát huy đủ uy lực, mỗi quyền, mỗi chân đều phải dùng hết sức. Việc làm như vậy, tiêu hao nguyên khí trong cơ thể là cực kỳ khủng khiếp. Nếu không phải Diệp Phong sở hữu hộp tiến hóa hỗ trợ, căn bản không thể duy trì. Tuy rằng tiêu hao công kích của Diệp Phong lúc này chỉ tương đương với linh xà quấn quanh, nhưng vấn đề là Diệp Phong hiện tại sử dụng không phải chân khí, mà là nguyên khí. Cho dù hiện giờ kim sắc trái tim có thể dễ dàng chuyển hóa năng lượng của thịt tiến hóa thành nguyên khí, nhưng từ năng lượng cấp thấp chuyển hóa lên cấp cao, sự tiêu hao tuyệt đối không ít. Cho dù không khủng khiếp như lúc bắt đầu chuyển đổi, nhưng năng lượng tiêu hao cũng ít nhất trên 50%. Vì vậy, cho dù có sự hỗ trợ của hộp tiến hóa, nguyên khí trong cơ thể Diệp Phong cũng đang giảm dần với tốc độ chậm. Lại chiến đấu 5 phút, sau khi giết gần 1.000 con zombie, Diệp Phong cuối cùng cũng có nhận thức rõ ràng về sức chiến đấu ở giai đoạn này, và dần dần thành thạo việc vận dụng nguyên khí. Dĩ nhiên, lúc này nguyên khí trong cơ thể hắn đã giảm đi phân nửa. Theo tình hình này, trừ phi giảm nhịp độ chiến đấu để khôi phục lại, bằng không tiếp tục như vậy, anh rằng chỉ cần giết thêm 1.000 con zombie nữa, nguyên khí trong cơ thể sẽ gần như cạn kiệt. Điều này làm Diệp Phong nhíu mày, đột nhiên trong lòng khẽ động, nhớ ra điều gì đó, sau đó bắt đầu dùng tinh thần lực liên lạc với kim sắc trái tim trong cơ thể, thử nghiệm tăng tốc độ đập của nó. Đùng, đùng, đùng. Lập tức, tiếng tim đập mạnh mẽ vang lên, tốc độ đập của kim sắc trái tim tăng lên đột ngột, trực tiếp kéo tốc độ vận chuyển của Hoàng Đế nội kinh tăng vọt lên, rất nhanh đạt đến 10 lần tốc độ ban đầu. Diệp Phong có thể rõ ràng cảm nhận được năng lượng trong khối thịt tiến hóa cấp 3 trong cơ thể bị nhanh chóng lấy ra, sau đó cuồn cuộn không ngừng thông qua kim sắc trái tim, được tinh luyện thành nguyên khí. Hơn nữa kim sắc trái tim đập nhanh hơn, lượng nguyên khí phát ra cũng đột nhiên tăng lên. Điều này trực tiếp dẫn đến uy lực của cú đấm tiếp theo của Diệp Phong tăng lên hơn 2 lần. Uỳnh uỳnh uỳnh. Theo cú đấm của Diệp Phong tung ra, trong chốc lát cát bay đá chạy. Lần này đừng nói zombie trước mặt Diệp Phong, ngay cả mặt đường xi măng cũng không chịu nổi, xuất hiện những vết nứt dày đặc. Mà lon tấn công đột ngột tăng cường này cũng trực tiếp phá vỡ thế cân bằng. Đám zombie vốn trước sau kế tiếp giờ đây đều không đủ Diệp Phong giết, lại tung ra hai quyền, dọn sạch một khoảng đất trống lớn. Diệp Phong trực tiếp xông ra ngoài, hướng về phía khu rừng bên cạnh nơi liên tục tuôn ra zombie. Trong khoảnh khắc, cát bay đá chạy, cây cối gãy đổ, đầy trời là xác zombie. Lúc này Y Nhã Lan nhìn tất cả những thứ này đã hơi choáng váng, nàng thậm chí còn nghi ngờ người trước mắt này rốt cuộc có phải là người hay không. Khi nàng cùng Quốc Bảo và Đại Hoàng Miêu dọn dẹp những con zombie còn sót lại xung quanh, Diệp Phong cũng từ trong khu rừng hỗn loạn đó lao ra. Nói là lao ra, bởi vì cây cối đổ sập khắp nơi, căn bản không có đường đi. Cái, bầy zombie đã giải quyết rồi sao? Y Nhã Lan đi đến trước mặt Diệp Phong. Hò, ừm, gần như rồi. Bây giờ còn lại khoảng 200 con, nhưng chúng nó không còn thành bầy nữa, nên lát nữa sẽ tản đi thôi. Diệp Phong gật đầu nói, dù trong lòng đã sớm có đáp án, nhưng khi nghe Y Nhã Lan nói ra, trong lòng nàng vẫn không nhịn được giật thoát một cái. Đây chính là một người đẩy lùi biển Zambia. Nếu tin tức này truyền về căn cứ Bắc Kinh, không biết sẽ gây ra náo động lớn thế nào. Diệp Phong, vậy ngươi vừa rồi dùng chiêu thức gì vậy? Sao chỉ cần một quyền đánh ra đã có thể đánh gục những zombie này? Y Nhã Lan do dự một chút, rồi mở miệng hỏi. Tuy nàng biết đây có thể là bí mật của Diệp Phong, nhưng chuyện này đã lật đổ thế giới quan của nàng, thực sự làm cho nàng quá tò mò, giống như bách trảo nạo tâm vậy. Vì vậy vẫn hỏi ra. Đối với vấn đề Y Nhã Lan đưa ra, Diệp Phong dường như sớm đã lường trước. Vì lẽ đó, hắn cũng không do dự, liên trực tiếp nói, vừa nãy ta có thể làm được như vậy là vì ta đã vận dụng năng lượng bên ngoài. Ngươi cũng hẳn biết, viện khoa học bên đó đối với hướng tiến hóa đã có những suy luận nhất định. Cứ mỗi 3 cấp bậc, chúng ta sẽ có một lần lột xác. Đến cấp 3, thuộc giai đoạn khởi đầu của tiến hóa giả, chỉ là tăng cường thể chất. Còn từ cấp 4 đến cấp 6, có thể khống chế năng lượng trong cơ thể, dùng để hỗ trợ tấn công hoặc phòng thủ. Do đó thực lực sẽ tăng mạnh một bậc. Đến cấp 7 trở lên, việc điều khiển năng lượng trong cơ thể sẽ càng thuần thục, thậm chí có thể phóng ra ngoài, trực tiếp dùng năng lượng đó để tấn công. Điều này hơi giống dị năng của các ngươi, vừa rồi ta dùng gần như là thủ đoạn này. Diệp Phong giải thích. chính vì cuối cùng có thể tùy ý điều khiển năng lượng. Nên những tiến hóa giả cấp cao, thực lực tuyệt đối không thể xem thường. Thậm chí đến cấp 9, một số tiến hóa giả cũng không hề yếu hơn dị năng giả là bao. Đó cũng là lý do tại sao Long Trấn Thiên, một tiến hóa giả, không chỉ trở thành một trong 10 người mạnh nhất, mà còn đứng ở vị trí số 1. Đó là nguyên nhân quan trọng nhất, nên Diệp Phong giải thích, Y A Lan bỗng hiểu ra. Gật gật đầu, nàng cũng hỏi thêm về năng lượng bên ngoài, Diệp Phong đều trả lời hết. Dĩ nhiên, năng lượng bên ngoài thực sự, so với việc Diệp Phong có thể điều khiển sức mạnh trời đất, là hoàn toàn không thể so sánh, bởi vì năng lượng bên ngoài vẫn là sử dụng năng lượng của chính mình. Nhưng Diệp Phong hiện giờ mượn sức mạnh trời đất để chiến đấu, hai việc này căn bản không cùng một đẳng cấp. Chiến đấu kết thúc, họ không ở lại lâu, vì xung quanh toàn là xác chết của tang thi và động vật. Mùi máu tanh nồng nặc, ngay cả Diệp Phong cũng khó chịu. Huống hồ Y Nhã Lan. Vì vậy, hai người cưỡi quốc bảo, đi thêm khoảng 3 cây số, tìm một sườn núi bằng phẳng, mới chính thức đóng trại. Lúc này đã 3 giờ 30 sáng, chỉ còn vài tiếng nữa là bình minh, khiến Diệp Phong hơi khó xử. Lần này thực sự cảm ơn ngươi. Nếu không gặp phải chuyện đó, ta sẽ rất phiền phức. Diệp Phong vừa lấy lều vải đơn giản ra dựng, vừa nói với Y Nhã Lan. Giữa chúng ta, không cần nói cảm ơn được không? Làm những việc này cho ngươi, ta đều rất vui lòng. Y Nhã Lan ngồi bên cạnh, dù hơi ngượng ngùng, vẫn nhìn thẳng vào Diệp Phong nói. Nghe Y Nhã Lan nói vậy, Diệp Phong nhất thời có chút lúng túng, không biết nói sao. May thay, Y Nhã Lan không nói thêm gì. Nàng lấy chút thuốc trị thương đưa cho Diệp Phong, rồi đến bên cạnh Đại Hùng Miêu Quốc bảo. Bôi thuốc cho nó. Vết thương của Đại Hùng Miêu Quốc bảo tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng bị thương đến da thịt, còn chảy không ít máu. Nếu chậm trễ điều trị, nhất định sẽ ảnh hưởng. Dĩ nhiên, trong trận chiến bảo vệ vừa rồi, đóng góp lớn nhất không phải Đại Hùng Miêu Quốc bảo, thậm chí không phải Y Nhã Lan, mà là Đại Hoàng Miêu. Vì quá mệt mỏi, đã nằm ngủ say một bên. Nếu không nhờ Đại Hoàng Miêu trợ giúp, đồng thời tiêu diệt hết những con tang thi còn sót lại, chỉ dựa vào Quốc bảo và Y Nhã Lan căn bản không bảo vệ được. Hơn nữa, ngay cả như vậy, tốc độ Đại Hoàng Miêu giết tang thi vẫn nhanh hơn họ. Cơ bản là cứ thấy thân hình nhỏ bé của nó lóe lên, đầu lâu tang thi hoặc là bị vuốt sắc nhọn xuyên thủng, hoặc là lăn xuống đất. Thủ pháp nhanh gọn ấy, khiến Y Nhã Lan đôi lúc cũng thấy sợ hãi, bởi vì nếu không phòng bị, nàng cũng không chắc mình có thể đối phó với đòn đánh lén của Đại Hoàng Miêu. Rất nhanh, Y Nhã Lan bôi thuốc xong cho Quốc Bảo. Quốc Bảo ăn chút gậy trúc, cũng ngủ say. Dù sao trước sau họ cũng đã chiến đấu gần 10 tiếng. Có thể kiên trì đến giờ cũng đã không tệ. Y A Lan bôi thuốc cho Quốc Bảo xong, Diệp Phong cũng dựng xong lều vải. Đây là một chiếc lều lớn 10 mét vuông, đủ chứa hai người. Giữa có khóa kéo, có thể tách ra thành các không gian riêng tư, nên hai người ở chung một lều cũng không thấy khó chịu. Ngươi mau nghỉ ngơi đi, đêm nay để ta canh gác, Diệp Phong nói với Y Nhã Lan. Nghe Diệp Phong nói vậy, Y A Lan định nói nàng cũng có thể thay phiên canh gác, nhưng nàng thực sự quá mệt. Hơn nữa ngày mai sẽ đến hang ổ của bệnh độc giả, nhất định phải giữ gìn tinh thần, nên nàng gật đầu, rời vào lều, ngủ ngay. Sau khi một người hai con vật ngủ, Diệp Phong đi một vòng quanh sườn núi, rắc chút rơm trắng, mới trở lại lều, bắt đầu tu luyện. Dĩ nhiên, Diệp Phong lúc này tu luyện, tuyệt đối không dám tu luyện sâu, thậm chí để có thể cảnh báo sớm. Hắn còn để ra một phần tinh thần lực bên ngoài, nếu gặp nguy hiểm. Với nhận thức tinh thần lực cấp 4 của Diệp Phong, những gì đến gần trong phạm vi 100 mét chắc chắn sẽ bị phát hiện, làm xong tất cả. Diệp Phong mới chú ý đến thân thể mình. Trận chiến vừa rồi, Diệp Phong tuy uy phong như thiên thần giáng trần, một mình đánh bại cả biển tang thi, nhưng thực tế hắn không hề thoải mái như vẻ ngoài, bởi vì uy năng nguyên khí trong cơ thể quá lớn, khi vận dụng vánh nặng lên cơ thể là điều người thường không thể tưởng tượng. Đặc biệt khi Diệp Phong khống chế kim sắc trái tim đập mạnh, có sức mạnh bộc phát siêu cao, mỗi cú đấm hắn tung ra đều kèm theo đau đớn ở kinh mạch và cơ bắp. Đây là xét theo thể chất của hắn. Nếu là tiến hóa giả cấp 3 khác, khi nguyên khí vận chuyển nhanh như vậy, sợ là sớm đã bạo thể mà chết. Dù sao nguyên khí cấp bậc quá cao, cơ thể là cái bình chứa, dù không cùng cấp độ, ít nhất cũng phải tương đương. Vì vậy, Diệp Phong hiện giờ nhất định phải mau chóng thăng cấp để tăng cường thể chất. Dĩ nhiên, xét cho cùng, điểm bất lợi này so với việc nắm giữ nguyên khí thì không đáng kể. Tuy được nguyên khí thể hiện ra, dù hắn thăng lên cấp 4 cũng không thể có chiến lực như vậy. Theo Diệp Phong ước lượng, trong điều kiện bình thường, ít nhất hắn phải đạt đến cấp 5 mới có thể có sức chiến đấu như hiện nay. Hơn nữa đây chỉ là trường hợp một chọi một. Nếu là đối mặt với tình huống bị tấn công tập thể, cũng không thể so với hiện tại. Dù sao điều khiển sức mạnh trời đất, trong điều kiện bình thường, căn bản không thể xuất hiện ở giai đoạn này. Hiện tại Diệp Phong nếu gặp những bệnh độc giả cấp 5 đó, một quyền có thể đánh trọng thương họ. Dù không dùng Thanh Long Yển Nguyệt Đao, cũng có thể dễ dàng giết chết họ. Diệp Phong cảm thụ hồi lâu sức mạnh tự thân, rất nhanh chuyển sự chú ý đến kim sắc trái tim. Hắn sở dĩ có được sức chiến đấu hiện tại, hoàn toàn nhờ kim sắc trái tim trợ giúp. Lúc này, dưới sự quan sát của Diệp Phong, kim sắc trái tim trong cơ thể hắn đã lớn hơn một vòng, cỡ quả bóng bàn. Ban đầu, kim sắc trái tim vừa mới ngưng tụ chỉ to bằng ngón cái, sau đó hấp thu năng lượng màu vàng óng còn lại trong kinh mạch mới có kích thước hiện tại. Rõ ràng, kim sắc trái tim ngưng tụ thành thực thể mới chỉ là bắt đầu. Nếu tiếp tục hấp thu năng lượng màu vàng óng, nó sẽ không ngừng lớn mạnh và chắc chắn càng thêm mạnh mẽ. Nếu kim sắc trái tim hiện tại có thể chuyển hóa chân khí trước kia của hắn thành nguyên khí, thì sau này khi hấp thu nhiều năng lượng màu vàng óng hơn và lớn mạnh hơn, liệu nó có thể chuyển hóa nguyên khí thành linh khí hay không? Trước kia, khi tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh công pháp, trước khi hắn tu luyện chỉ được coi là nhập môn, bây giờ có được nguyên khí xem như tiểu thành, còn tu luyện được linh khí thì đạt đến đại thành. Dĩ nhiên, ý niệm này vừa thoáng qua trong đầu Diệp Phong, liền bị hắn lắc đầu phủ nhận. Bởi vì Hoàng Đế Nội Kinh công pháp hắn nắm giữ không hoàn chỉnh, chỉ có nửa bộ phần linh khu, còn nửa phần sau Tố Vấn đang chôn trong Lăng Tẩm Tần Thủy Hoàng. Đương nhiên, Diệp Phong không phải không muốn dùng sức mạnh quân đội để khai quật mộ huyệt, nhưng suy nghĩ lại, hắn vẫn bỏ ý định này. Vì hắn biết rõ, đào móc Lăng Tẩm Tần Thủy Hoàng khó khăn đến mức nào. Trước kia, Hạng Vũ lật đổ nhà Tần, lập nên Tây Sở, đã từng phái 300.000 đại quân, đào bới hơn 30 ngày trời, nhưng vẫn không tìm được mộ đạo Lăng Tần Thủy Hoàng. Đến thời Tam Quốc, Tào Tháo lập mò kim giáo úy, không ít lăng tẩm bị đào bới, nhưng chỉ riêng Lăng Tần Thủy Hoàng, không một mò kim giáo úy nào dám động đến. Thậm chí đến hiện đại, không ít đạo tặc cũng từng thử đào móc Lăng Tần Thủy Hoàng, nhưng không ngoại lệ, bọn chúng ra ngoài đều không sống quá 2 ngày. Những chuyện này đủ chứng minh Lăng Tần Thủy Hoàng bất phàm đến mức nào. Nguyên nhân căn bản nhất là toàn bộ Lăng Tần Thủy Hoàng được bố trí bởi một đại trận, những cơ quan cung tên, cạm bẫy trong đó, Diệp Phong không mấy để tâm, nhưng đoạn miêu tả sau, lấy thủy ngân làm bách xuyên sông lớn đại hải, thì ai tương truyền vào, đã điểm ra nơi này có một đại trận xây dựng bằng thủy ngân, phối hợp với các loại cơ quan, tuyệt đối có uy năng quỷ phủ thần công. Với khoa học kỹ thuật hiện nay, tuy có thể phá hủy trực tiếp, nhưng muốn nguyên vẹn, không chút tổn hại lấy được đồ vật bên trong, vẫn chưa khả thi. Một đời trước, Diệp Phong có được Hoàng Đế Nội Kinh công pháp là nhờ một trận động đất phá vỡ đại trận thủy ngân bảo vệ Lăng Tần Thủy Hoàng. Mà lúc đó Diệp Phong lại ở Bắc Kinh, nên nhờ may mắn mới thu được Hoàng Đế Nội Kinh công pháp. Hiện nay dù Diệp Phong rất lợi hại, nhưng vẫn rất kiêng kỵ Lăng Tần Thủy Hoàng, nên hắn quyết định chờ đến khi có động đất, đến Lăng Tần Thủy Hoàng cũng không muộn. Sau khi sống lại, mà tiến độ đều tăng nhanh, Diệp Phong tin chắc không cần chờ lâu, Lăng Tần Thủy Hoàng sẽ tái hiện. Hơn nữa, với sự khống chế của hắn đối với căn cứ Bắc Kinh, chỉ cần xuất hiện, phái trọng binh canh gác, cũng không sợ người khác nhanh chân hơn. Nghĩ đến đây, Diệp Phong thu hồi tâm tư, quan sát lại kim sắc trái tim mới mọc ra, rồi dự định bắt đầu tu luyện, mau chóng tiến vào cấp 3 đỉnh cao, sau đó đột phá đến cấp 4. Nhưng khi Diệp Phong thu hồi tinh thần lực, đột nhiên nghĩ đến điều gì, không khỏi sững sờ. Dù dưới sự tra xét của tinh thần lực Diệp Phong, hay do nhận thức của bản thân, kim sắc trái tim đã trở thành thực thể, nhưng Diệp Phong đột nhiên phát hiện một điểm bất thường. Phải biết kim sắc trái tim hiện tại đã to bằng quả bóng bàn, nếu là thực thể, chắc chắn sẽ gây áp lực lên các bộ phận khác, ví dụ như ở bàng quang. Nhưng thân thể Diệp Phong không có cảm giác khó chịu gì. Trong nhận thức của tinh thần lực, kim sắc trái tim lại thực sự tồn tại. Điều này khiến Diệp Phong rất khó hiểu. Nhưng rất nhanh, Diệp Phong nghĩ ra cách chứng thực. Hắn lập tức lấy ra một camera trong hộp tiến hóa. Chiếc máy chụp hình này lớn hơn camera thông thường, là một trong những sản phẩm công nghệ cao Diệp Phong thu được ở viện khoa học. Sự khác biệt lớn nhất của nó với camera phổ thông là không chỉ chụp ảnh thông thường, mà còn có thể dùng X-ray quang để chụp tình trạng bên trong vật thể. Chiếc camera này được chế tạo cho các đặc công sử dụng, để họ khi lẻn vào cứ điểm địch, có thể dùng máy chụp hình chụp lại kết cấu bên trong, lập kế hoạch tác chiến tốt hơn. Diệp Phong lấy nó ra, đương nhiên là để chụp tình trạng trong cơ thể mình. Lấy ra đỡ cố định máy chụp hình, Diệp Phong đặt máy ở chỗ cần chụp, ấn nút chụp, rồi đến vị trí chỉ định. Theo tiếng màn chập, rất nhanh mấy tấm hình được chụp. Khi Diệp Phong xem xét kỹ, hai mắt không khỏi trợn tròn. Bởi vì trong vài tấm ảnh X-ray quang, có thể thấy rõ từng bộ phận trong cơ thể hắn, nhưng ở vị trí kim sắc trái tim, đừng nói là một trái tim, ngay cả một cục thịt cũng không có. Điều này khiến Diệp Phong khiếp sợ, đồng thời cũng âm thầm mừng rỡ. Dù sao ai cũng không hy vọng mình thật sự mọc thêm một trái tim. Còn về tại sao kim sắc trái tim có thể nhận biết được bằng tinh thần lực, nhưng lại không thực sự tồn tại, Diệp Phong chỉ có thể quy cho năng lượng màu vàng óng. Theo hắn phỏng đoán, kim sắc trái tim trong cơ thể hẳn là tồn tại xen giữa năng lượng và vật chất. Chỉ có khả năng này mới giải thích được tình hình hiện tại. Tình trạng kim sắc trái tim hiện tại khiến Diệp Phong nghĩ đến miêu tả đan điền trong nhiều sách cổ. vị trí kim sắc trái tim, gần như trùng khớp với miêu tả vị trí đan điền trong sách cổ. Hơn nữa chúng có điểm tương đồng, đó là có thể chứa đựng năng lượng trong cơ thể. Vì vậy, Diệp Phong nghi ngờ kim sắc trái tim của hắn rất có thể là một đan điền đặc thù. Chỉ là tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh công pháp không yêu cầu hắn mở đan điền. Trước kia chân khí tu luyện được đều để trực tiếp trong kinh mạch, dùng khi cần. Còn các tiến hóa giả và dị năng giả khác, năng lượng trong cơ thể họ cũng vậy. Nên trước kia Diệp Phong không nghĩ đến phương diện này. Hiện tại càng suy luận càng thấy giống nhau. Kỳ thực, Diệp Phong suy đoán cũng không sai. Trong cơ thể hắn, trái tim kim sắc này chính là tồn tại tương tự như đan điền. Chỉ có điều, Diệp Phong từ sách cổ nhìn thấy những thư tịch miêu tả đan điền kia, nhưng không phải dễ dàng hình thành như vậy. Phải biết đan điền chỉ là một huyệt vị trong kinh mạch của một người mà thôi. Mà cái gọi là huyệt vị này, kỳ thực chính là một điểm nối trong kinh mạch thân thể. Lớn nhỏ e rằng cũng chỉ gần bằng đầu kim. Cùng những nơi khác của kinh mạch thực ra không khác nhau mấy. Dưới tình huống như vậy, một nơi nhỏ bé như vậy, lại làm sao có khả năng chứa đựng được lượng lớn năng lượng đây? Mà sách cổ lại có miêu tả như vậy, đó là bởi vì có một số người có thể chất đặc thù. Bọn họ tu luyện được năng lượng, cùng với huyệt đạo đặc thù ở đan điền trong cơ thể sản sinh cộng hưởng, sẽ sinh ra một không gian xen giữa hư ảo và thực thể. Đó chính là đan điền. Cũng chính vì vậy, cho dù là Hoàng Đế Nội Kinh công pháp, loại võ học tu luyện hàng đầu nhất này, cũng không có miêu tả về tu luyện đan điền. Mà Diệp Phong lúc này có thể nói là đánh bậy đánh bạ, mở ra đan điền giấc mơ tha thiết nhất của người tu luyện. Hơn nữa còn là một đan điền cực kỳ đặc thù. Đương nhiên, đối với những bí ẩn này, Diệp Phong hiện tại hiểu biết cũng không rõ ràng lắm, nhưng điều đó không cản trở niềm vui sướng của hắn lúc này. Diệp Phong lại nghiên cứu trái tim kim sắc một lúc lâu, mới bắt đầu tu luyện. Mà khi tu luyện, trái tim kim sắc trong cơ thể hắn cũng tự nhiên tăng tốc độ đập. Tuy tốc độ đập này chỉ nhanh gấp đôi bình thường, thế nhưng điều này cũng khiến tốc độ luyện hóa tiến hóa thịt của Diệp Phong tăng từ 100 lần lên 200 lần. Cả đêm đó đặc biệt yên tĩnh, hoặc là vì Diệp Phong giết quá ác, diệt sạch tang thi động vật xung quanh, hoặc là vì tác dụng của giấm trắng trước đó, không có bất kỳ tang thi động vật nào tới gần. Ngày thứ hai, Diệp Phong mãi đến tận 8 giờ sáng mới chậm rãi mở mắt. Tuy hắn bắt đầu tu luyện từ 3 giờ sáng, nhưng trải qua gần 5 tiếng tu luyện, hắn đã luyện hóa gần 40 khối tiến hóa thịt. Với tốc độ này, nhiều nhất 5 ngày, hắn sẽ đạt đến cấp 3 đỉnh cao. Đến lúc đó có thể bất cứ lúc nào đột phá lên cấp 4. Khi Diệp Phong mở lều vải ra thì, bất kể là Y Nhã Lan, Quốc Bảo hay Đại Hoàng Miêu, đều ngủ say như chết. Tối hôm qua gần 10 giờ chém giết, bọn họ thực sự mệt muốn chết rồi. Vì vậy, Diệp Phong không đánh thức họ, mà là xuống sườn núi đóng trại, tới một khoảng đất trống cách đó không xa, lấy ra vài dụng cụ dã ngoại từ hộp tiến hóa. Cậu nhấc giá, đặt lên nồi sắt, rồi lấy một khối thịt hổ biến dị cho vào nấu canh, đồng thời lấy thêm ít mì phở. Lục một lúc là có thể ăn. Diệp Phong bận rộn chừng 10 phút, phía sau liền có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến. Nhưng khi cậu quay đầu lại, đúng lúc thấy Y Nhã Lan đi tới. Ngươi tại sao không gọi ta dậy, tự làm bữa sáng? Y Nhã Lan liếc trắng Diệp Phong, trách móc nói, ngươi tối qua vất vả thế, nên ngủ nhiều vào. Ngủ thêm một giấc nữa đi, làm xong bữa sáng rồi ta gọi ngươi. Diệp Phong vừa bày gia vị vào nồi, vừa cười đáp. Nghe Diệp Phong nói vậy, Y Nhã Lan nhất thời cảm thấy ấm áp trong lòng. Nhưng nàng không nghe Diệp Phong, mà là giật lấy cái muỗng trong tay cậu, rồi ngang nhiên chiếm lấy vị trí của Diệp Phong. Diệp Phong thấy vậy, chỉ đành bất đắc dĩ nhún vai, để Y Nhã Lan làm bữa sáng. Y Nhã Lan nấu ăn ngon hơn Diệp Phong nhiều. Chỉ 15 phút sau, bữa sáng đầy đủ sắc hương vị đã được bày lên bàn. Ăn xong bữa ngon, mọi người lại tiếp tục lên đường. Vì tối qua mất nhiều thời gian, nên hôm nay Diệp Phong và những người khác, dù không ngừng chạy, cũng không thể tới bệnh độc giả xào huyệt đúng kế hoạch. Cuối cùng, Diệp Phong và những người khác đến vùng phụ cận cảng thành vào khoảng 5 giờ chiều. Nhưng họ còn chưa vào thành, đã nhìn thấy từ xa, ở vị trí biên giới thành phố, có tang thi đang lang thang. Mà những tang thi lang thang này rõ ràng khác biệt rất lớn so với tang thi thông thường, vì chúng xếp thành đội ngũ lang thang trong một phạm vi nhất định. Phạm vi lang thang của những tang thi này gần như hoàn toàn chặn mất đường vào cảng thành. Thấy cảnh này, Y Nhã Lan nhíu mày, lo lắng nhìn Diệp Phong. Rõ ràng trình độ phòng thủ ở bệnh độc giả xào huyệt này cao hơn dự liệu của họ rất nhiều. Diệp Phong, trời sắp tối, lúc đó những tang thi này sẽ hoạt động mạnh hơn, càng bất lợi cho chúng ta. Hay là chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hành động lại đi. Sau một thoáng do dự, Y Nhã Lan khuyên. Tuy Diệp Phong tối qua thể hiện sức chiến đấu khủng bố, nhưng trong xào huyệt của đối phương có hơn 1.000 tên bệnh độc giả. Dù Diệp Phong rất mạnh, nhưng đối đầu với hơn 1.000 tên bệnh độc giả cũng không thể. Vì vậy, theo Y Nhã, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.